Trên triều hơi có chút nôn nóng có con kế vị. Hội Kê Vương tỏ vẻ chín chắn. Nhưng cũng vì chuyện đó mà nhiều lời Ali cảm thấy lời đề nghị của hắn ta thực ác tâm. Hội Kê Vương nhỏ hơn Tư Mã Dục một tháng. Dựa vào cái gì cảm thấy Tư Mã Dục sống không chín chắn bằng hắn. Hơn nữa khi đó Tư Mã Dục còn chưa tới 30 tuổi. Đang lúc tráng niên, ai dám nói tương lai sau này không thể có nhi tử. Về sau, Hội Kê Vương lại làm càng đưa tiểu nhi tử vào trong cung. Đã thành công làm Diễu Tú buồn bực. Mỗi khi nhìn thấy Ali đều hàm oán tức giận, nghiêm trọng hơn còn làm tổn hại mối quan hệ hảo hữu của chị em dâu. Hắn còn lấy những thí dụ liên can để thêm dầu vào lửa. Làm cho cụm từ không có con trở thành cố tật trong lòng Ali. Cuối cùng đã khiến nàng tắt thở. Ali cảm thấy, nếu như Diễu Tú thành đôi với Tư Mã Dục, cũng không hẳn là một chuyện tốt bình thường. Chỉ là nói đi nói lại, nếu họ thật sự nên duyên. Trong lòng cô lại có một sự hậm hực từ từ nổi dậy. Nhân tính con người xấu xa vậy đó. Đứng núi này, trông núi nọ, tuy không thể thành đôi với anh ta nhưng lại muốn anh ta đến chết vẫn yêu mình. Không quan tâm anh ta cưới vợ hay không, chỉ cần trong lòng anh ta luôn có mình là được rồi. Dựa vào cái gì chứ? Ali khổ sở hung hăng khinh bỉ chính mình. Sau khi trở về phòng, nhìn thấy con hổ bằng bùn vẫn đứng trên bàn như trước. Bộ dáng dương nanh múa vuốt không hung ác mà lại có phần đáng yêu. Nhịn không được lại muốn đánh vào mông nó. Cô vỗ một cái, nó liền ủy khuất kêu một tiếng. Buổi trưa đầu hạ tuy nóng nhưng không hanh. Cây tụ bóng mát, ve cũng chưa kêu. Một mảnh u tĩnh, âm thanh từ khối bùn đất kia vang tiếng ngân nga. Quang cảnh bên ngoài càng sáng, đổ bóng trong phòng càng dài. Gió mang hơi ấm táp vào người. Thời điểm ngủ trưa đã tới. Gương đồng trên tường rọi ảnh ngược như nước. Dập dờn lắc lư, hương hòe tản đầy đất, âm thanh cuối cùng cũng tắt đi. Rốt cục Ali không còn vỗ nữa. Cô cầm con hổ bằng bùn lên, đối mặt với nó, thật lâu sau mới thở dài. Cuối cùng bao nó lại thật kỹ, để vào đáy hòm, cô nghĩ, cô vậy mà vẫn còn đi quan tâm đến việc riêng tư của Tư Mã Dục. Vì anh mà rối rắm, thật sự rất vô đạo đức. Trong tháng 8, Tạ Liên duy trì việc gửi thư gần một năm. Rốt cuộc Ali mới để bút viết phong thư đầu tiên hồi âm cho cậu. Đồ ăn hồi âm tất nhiên sẽ không bỏ được chữ ăn. Rằm tháng 7 tăng nhân ăn chay. Không có huynh, nhớ tới bánh bao hoa mai ở trong chùa. Về nhà làm theo, cùng với hoa sen, hạt dẻ làm nhân bánh. Nhỏ một ít rượu nếp, rượu gạo, kết quả thu được. Hương thơm rượu gạo thật ngọt lành, khiến cho người ta hớn hở. Ăn liên tục 5 miếng, mọi ưu phiền cũng muốn lãng quên. Hôm qua không ăn, liền trằn trọc, bất chợt nhớ đến món canh đậu xanh tiêu thực của Thiết gia. Sắp tới không biết có nên thử nghiệm hay không. Không tới 2 ngày, Tạ Liên hồi âm, đã nghiệm, không đúng gì cả, chỉ thiếu một chút thôi. Hỡi ôi, Vương Diễm nước mắt ròng ròng. Hai người các ngươi cũng nên quan tâm đến tôi một chút đi. Ali hạ quyết tâm, sẽ cố gắng mạo hiểm duy trì mối quan hệ giữa cô và Tạ Liên. Tạ Liên nói về việc câu cá. Cô liền hồi âm nói về chuyện đồ ăn bánh bao, muốn nói ẩn dụ, cũng chưa đến mức như thế. Chẳng qua chỉ nói bao quát xung quanh những việc vụn vặt ngày thường trong đó cũng có một chút ẩn ý như có như không. Trong lòng cả hai ngầm hiểu là được, đây gọi là thanh mai trúc mã tâm ý tương thông, như là chi kỳ, lại giống như người thân. Ali cảm thấy như thế là quá đủ, nếu muốn khiến cho cô tỏ ra ngọt ngào nồng cháy, hoặc là có một tình yêu khắc cốt ghi tâm cùng Tạ Liên. Cô thực sự không làm được, có lẽ Tạ Liên đối với cô, cũng như vậy thôi, chuyện Diễu Tú gia nhập Đông Cung được lan truyền sôi sùng sục. Nhưng mà mãi cho đến mùa đông năm nay vẫn chưa có tin tức cụ thể. Năm này, Tư Mã Dục bộn bề nhiều việc, vào tháng 9, Hoàng thượng cho phép Thái tử tham nghị quốc sự, tuy rằng nghe nhiều, nói ít, nhiều lúc chỉ đứng một bên để làm vật trang trí, nhưng đã cho phép cậu đứng ở chỗ đó cũng chính là một loại thái độ. Hoàng thượng đã thực sự muốn từng bước để thái tử gia nhập vào triều sự. Tự nhiên cũng không thể để cậu có nhiều thời gian nhàn rỗi. Mà chính bản thân Tư Mã Dục cũng cố gắng. Các bài tập giao cho đều làm đầy đủ. Những câu hỏi dân tộc hồi trước điện cũng có những chính kiến riêng. Bên ngoài triều chính, cậu còn biên soạn lễ nhạc, cưỡi ngựa bắn cung, cân nhắc sổ sách, nhật trình cũng đều lên lịch cụ thể. Tất nhiên sẽ không còn tinh lực suy nghĩ những chuyện khác. Ngẫu nhiên vào lễ quốc khánh, cậu cũng thường chạy tới nhà Vương Thản. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận, Vương Thản chính là thần chấn giữ của Vương gia. Mọi vấn đề Vương Diễm đều lấy cha cậu ra làm gương. Nên muốn đề cập việc gặp gỡ Ali là điều không có khả năng. May mà hiện nay Tạ Liên đang ở kinh khẩu. Đương nhiên không cách nào gặp được Ali. Sẽ không còn ai cạnh tranh với cậu được nữa. Hiện tại, cậu đang vắt óc tìm mọi biện pháp để xóa cái ấn tượng điên của mình trong lòng Vương Thản. Để cho ông có thể nhìn thấy điểm nổi bật của mình. Thấy rằng bản thân mình có thực lực như thế nào. Có thể yên tâm đem khuê nữ gửi gắm nơi mình ra sao. Cậu cũng rất muốn gặp Ali. Cũng thường chạy đi chạy lại trong cung hoàng hậu 2 năm nay. Hoàng hậu thường cho mời Ali tiến cung nói chuyện. Chẳng qua mỗi khi Ali về rồi mới cho cậu biết. Hiển nhiên là cố ý. Nhưng mà những cơ hội gặp ngẫu nhiên vẫn phải có chứ. Sắp tới cuối năm, cậu hơi rảnh một chút. Càng năng chạy đi chạy lại hơn. Còn cố gắng xác minh khi nào sẽ có triều thần chi nữ tiến cung. Chắc mầm rằng thể nào cũng có duyên kỳ ngộ. Vậy mà, đến một lần cũng không thể gặp được Ali. Ngược lại thật không may mắn cứ gặp phải Dữ Tú. Ban đầu Tư Mã Dục không hề để bụng. Nhưng sự trùng hợp này đến ngày càng nhiều. Vào ngày mừng thọ của Thái Hậu, trong buổi tiệc thiết đãi, các món đồ ban thưởng cho Dữ Tú và cậu lại có thể giống nhau. Còn lại những người khác thì vẫn bình thường. Tư Mã Dục rất lấy làm lạ, cách một ngày, bèn bắt trói một tiểu hoàng môn thị bên người hoàng hậu đi. Tiếp theo đe dọa kèm dụ dỗ, cuối cùng mới hỏi được nguyên do. Tư Mã Dục vô cùng phẫn nộ, cậu biết ngay mà, hèn gì mấy tháng nay cậu không còn thấy mẫu hậu gọi Ali đến nữa. Không còn gì để hỏi, mới uy hiếp tiểu hoàng môn, không được nói cho mẫu hậu ta và thái hậu biết việc này. Bằng không ta sẽ giam ngươi lại và đánh cho lòi ruột. Tuy rằng tuổi của cậu không lớn, nhưng điều cần phải biết đều đã biết tường tận. Từ rất lâu về trước cậu đã biết, mối quan hệ của mẫu hậu và thái hậu không hề giống với vẻ bề ngoài. Mà có những khúc mắc khác, bình thường cậu đối với thái hậu thì thân thiết hơn so với mẫu hậu một chút. Một phần nguyên do là vì thái hậu rất hiền lành, phần còn lại chính là mối quan hệ giữa thái hậu và cha mẹ cậu có sự xa cách. Cậu đã nhiều lần thay mặt phụ hoàng tận hiếu với thái hậu. Khi mà phụ hoàng đối xử bất công với bà vì mẫu hậu, trong lòng thái hậu cũng sẽ vô cùng khó chịu. Để cậu thân cận với thái hậu nhiều hơn một phần cũng là do yêu ai yêu cả đường đi. Do đó bà nhìn mẫu thân của cậu cũng sẽ thuận mắt hơn. Mà tình mẫu tử quan trọng là ở thiên tính, cho nên không cần tính toán so đo nhiều làm gì. Mẫu hậu từ xưa tới giờ chưa từng vì cậu thân thiết với thái hậu hơn mà than thở oán trách một lời. Nhưng việc chọn thái tử phi lại là một chuyện khác. Tư Mã Dục không còn muốn thuận lòng hiếu thảo để thái hậu được vui nữa. Thứ nhất, cậu đã có người trong lòng. Tại sao lại phải kết hôn với cô nương mà mình không thích kia chứ? Thứ hai, cho dù không cưới được Ali, cậu cũng không muốn cưới người nhà mẹ đẻ của thái hậu. Dữ gia vốn đã là một gia tộc lừng lẫy. Nếu lại có thêm danh phận ngoại thích, sau này rất có khả năng nắm chọn quyền binh. Mà thế lực nhà mẹ đẻ của mẫu hậu đã tàn lụi. Không có người chống lưng. Đến lúc đó chỉ có thể ở trong cung mặc sức cho mẹ chồng và con dâu khi dễ. Cậu cũng không cho rằng. Với ân oán Dữ gia và mẫu thân từ trước. Sau khi toạn nguyện sẽ thực sự buông tha cho mẫu thân cậu. Tư Mã Dục dám chắc. Mẫu thân cậu đã vừa ý Ali. Chỉ là bà không dám mở miệng mà thôi. Chính bản thân Tư Mã Dục cũng không dám nói. Còn về phụ hoàng cậu, Dữ Tú đã kề cận bên người thái hậu 1 năm nay. Mà phụ hoàng chưa từng mở miệng nói một câu gì, cũng đủ để thấy rõ thái độ của ông. Cậu trầm tư, cẩn thận suy nghĩ, trong suốt 2 mùa đông lạnh giá, Giang Nam liên tục có tuyết rơi. Đương khi hoa mai nở rộ, thái hậu cho mời Tư Mã Dục cùng vài cô công chúa lớn tuổi đi thưởng tuyết. Ngắm hoa, Dữ Tú cũng theo bên cạnh, lúc Tư Mã Dục đến. Có một vài cung nữ đang nướng thịt nai trong viện, cậu vừa vào hàn huyên với thái hậu mấy câu, đã tỏ ra thắc mắc khi ngửi được mùi thơm trong không khí. Trước mặt thái hậu, cậu không hề câu nệ tiểu tiết, chỉ nói, con sẽ đi nướng 2 miếng thịt nai ngon mềm nhất cho bà ăn. Thái hậu cười nói, chứ không phải là con đang thèm lắm sao, thôi đi đi, nhớ cẩn thận đừng để bỏng tay. Tư Mã Dục cười hì hì, thái hậu cũng phân phó, khoát cho thái tử tấm áo choàng. Không nên dùng áo có lông dài quá, dễ bị bén lửa mà bị thương. Ta nhớ còn có một tấm áo màu xanh, lần trước thằng bé đã để quên ở đây. Trời vào đông rét đậm, tay chân cũng trở nên cứng ngắc,

bay nghiêng nghiêng theo hướng gió. Ali quay đầu nói với nha hoàn đứng phía sau, mang ô lại đây đi. Nha đầu lĩnh mệnh rời đi. Sau đó Ali mới chậm chậm đi về dưới nhành cây hoa quế. Tạ Liên vẫn khư khư nhìn cô đi tới, dường như đang tỉ mỉ quan sát điệu bộ của cô. Từ sau Tết Nguyên Tiêu năm ấy, bọn họ chưa có cơ hội gặp lại nhau. Trong vài năm trở lại đây, diện mạo của Ali quả thực đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cô vẫn còn mang dáng vẻ của một tiểu nha đầu, đáng yêu tròn trịa, đến nay đã thanh tú như nụ hoa chớm nở. Vóc dáng cũng cao ráo hơn so với các cô nương Giang Nam bình thường một chút. Dáng người không mập, còn có vẻ hơi gầy một chút. Cằm cũng đã có hình dáng cụ thể, nhưng vẻ phúng phính của trẻ con lại không hoàn toàn mất đi. Vẫn còn mang theo nét ngọt ngào như trước, vừa điềm đạm lại vừa thân thiện. Màu da thiếu nữ tự nhiên so với da em bé có khi còn trắng mịn nõn nà hơn. Hơi hơi ửng hồng, càng điểm tô thêm vẻ thẹn thùng dễ thương. Dung mạo này tựa như một bức tranh phổ biến, tuy rõ ràng nhưng lại tú lệ. Cô gái có dung mạo như bức tranh mộc mạc đó đang xuyên qua từng tia nước bay bay trong gió. Nhẹ nhàng bước lại đây. Giang Nam cuối thu, cảnh sắc kia như vết mực tàu in giữa thiên nhiên. Có một chút bừng sáng mà cũng hơi mơ hồ. Trong màng hơi nước mông lung, hình dáng cô gái càng lúc càng như rõ ràng hơn. Đó chính là hình dáng xác thực mà anh đã suy đoán trong đầu nhiều lần. Chính là cô nương mà sớm thôi sẽ nên duyên với mình. Tạ Liên đã cố ý chờ ở nơi này, nhưng đến giờ phút thật sự gặp gỡ, không ngờ lại có một cảm giác tim đập thình thịch không yên. Ali qua đến nơi, cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, con ngươi kia đen tuyền, giống như nước hồ sâu. Còn có một chút tình cảm ngân nga trong đó, thế mà không thể nhìn thẳng vào anh, bất giác cúi đầu ngượng ngùng, hỏi, sao huynh lại đến đây? Tạ Liên thấy cô e thẹn, mới rời ánh mắt sang chỗ khác, nở nụ cười, nói, huynh nghĩ, đứng ở chỗ này đại khái có thể gặp được muội, không ngờ tới trễ quá, muội đã đi qua rồi, còn đang tiếc hận anh vừa cười vừa nhìn vào Ali. Không ngờ muội lại quay trở lại, chỉ có thể nói, đã là duyên phận. Thì dù có muốn ngăn cũng không ngăn được. Ali nghe anh nói là đã cố ý đợi mình ở đây, mặt hơi nóng lên, vội giải thích, mẹ muội đột nhiên muốn muội đi xem. Giải thích được một nửa lại cảm thấy không ổn nói như vậy. Thật giống như là mẹ cô đã cố ý sắp đặt cho cô và Tạ Liên gặp nhau, nên vội vàng lảng sang chuyện khác. Sao huynh không đi gặp A Diễm? Tạ Liên cười nói, huynh không cho hắn biết, là lén tới đây đó. Ali, thằng nhóc này cũng bắt đầu học làm người xấu rồi. Trời mưa hơn lớn một chút, tí ta tí tách, mùa thu này ấm áp dị thường. Đã bắt đầu chuyển sang tháng 10. Không ngờ trên đầu nhánh cây quế đã có mấy đóa hoa vàng nhạt e ấp nở ra. Cánh hoa lay động trong gió, tàng cây thì thấm đầy hơi nước. Nặng trịch, trên đầu nhành có một con chim nhỏ bay đến, khiến cho những lá cây đọng đầy nước mưa không giữ lại được. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp bộp xuống dưới. Tạ Liên phản ứng nhanh, mau chóng nâng tay áo hứng thay cho cô. Ali ngớ người, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đâu, chỉ thấy đột nhiên Tạ Liên lại kề sát vào mình, hơi thở ấm áp dễ chịu của thiếu niên cũng vừa ập tới, còn mang theo một chút hương thơm khô ráo, làm người ta hoảng hốt đến đỏ mặt. Ali không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Mấy năm nay Tạ Liên trên danh nghĩa là ở kinh khẩu, kỳ thực là viện cớ đến một ít địa phương ở Giang Bắc. Phương Bắc không thể so sánh với Giang Nam ấm nhuận, lại còn có nhiều trận chiến loạn của người Hồ, ngàn dặm thôn hoang vắng, hiếm thấy có người ở, chỉ sợ liên tiếp một mạch đường gặp không ít cảnh mảnh trời chiếu đất. Trên mặt của Tạ Liên cũng đã mang theo vết tích bụi đường. Anh phơi nắng nên đen hơn trước, nước da cũng không giống với những thiếu niên Giang Nam được giữ gìn cẩn thận và trắng trẻo. Bình thường anh vốn thanh nhã, nên bây giờ khuôn mặt cũng tăng thêm một phần cứng rắn hiếm thấy. Có thể nói trông anh vừa giống thư sinh và lại cũng giống tướng quân hơn nữa. Đôi mắt kia đen và tinh tế hơn, cũng thâm trầm hơn hẳn, so với thiếu niên bình thường đã biết ẩn giấu nhiều điều. Càng mang thêm chút nghi hoặc cùng lay động, ở Giang Nam, các thiếu niên trên dưới 16 tuổi đã ra vẻ trưởng thành. Nhưng Tạ Liên so với bọn họ lại có thêm một chút cứng cáp và kinh nghiệm. Càng làm cho người ta nảy sinh cảm giác có thể tin cậy. Dựa vào, người ta đã không còn có thể coi anh là một đứa trẻ nữa rồi. E rằng, ít có cô nương nào có thể kháng cự được sức hút của một thanh niên như vậy. Tạ Liên nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô, hai tròng mắt không tự chủ cũng đuổi theo. Ánh mắt hai người giao nhau, quấn lấy nhau chốc lát, rồi vội vàng tránh đi. Kề vào nhau thân cận quá, tự nhiên cũng nảy sinh chút ám muội. Cả hai lồng ngực phập phồng, vành tai cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Từng hạt mưa đã rơi xuống hết, nó cũng mang theo hương hoa quế tẩm đầy người. Nhân đó cả hai đều lui bước, lúc trước đang nói đến cái gì đều quên sạch. Nhất thời ai cũng lâm vào tình trạng không biết mở miệng như thế nào. Chỉ cảm thấy một mùi thơm ngắt quyện quanh, lại không phân biệt được là hương quế, hay là mùi hương tản ra từ trên y phục của nhau. Cuối cùng vẫn là Tạ Liên phá vỡ yên lặng trước. Mưa lớn quá, đến mái hiên bên kia tránh một chút nhé. Ali nói, được. Hai người liền đứng dưới mái hiên, cách một màng mưa lơ thơ rơi xuống. Nhìn ra sân viện một trời mưa phùn. Mưa phùn rửa sạch bóng cỏ cây, rửa sạch mặt hồ tẩy mặc đang gợn sóng lăn tăn, tựa như ai đó đang gạt sợi dây đàn, nên người ta có thể thông qua tiếng mưa mà nghe ra một làn điệu nào đó. Không biết đã lặng im trong bao lâu, Tạ Liên mới nói, lần này huynh trở về, sẽ không đi nữa. Ali nói, vâng, Tạ Liên nói, đầu tháng 3 sang năm vào lễ thượng tỷ, thúc phụ sẽ tiến hành lễ đội mũ cho huynh, lúc đó muội cũng vừa lúc cập kê rồi. Ali nói, vâng, Tạ Liên còn nói, bây giờ thế thúc mở yến tiệc này, mời đến toàn là thế gia tài tuấn. Có lẽ lúc này Tạ Liên so với những người này về dung mạo, học thức, gia thế không phải là tốt nhất, sau này cũng không chắc là sẽ giàu có nhiều của cải nhất. Nhưng nếu như thế muội muốn lựa chọn giai tế, Tạ Liên tự nhận thấy mình rất thích hợp. Anh nhẹ nhàng ngừng lại, con người đen láy nhìn về Ali, không tránh không né, huynh so với bọn họ đều tốt. Anh còn nói so với bọn họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với muội hơn. Tuy hai câu cam đoan này nói ra đều không thể nghiệm chứng, nhưng đã là tự miệng người này nói ra, cũng sẽ trở thành chứng tích hùng hồn như núi cao biển rộng. So với lời hứa hẹn nào trong tương lai, cũng đáng tin cậy hơn. Ali biết, anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm, nhưng càng hiểu thì lại càng không biết phải nói gì. Cô nghĩ, cô không xứng đáng với lời cam đoan này. Cũng giống như vật mà bạn đã từng nóng vội tìm kiếm bao nhiêu năm bỗng dưng ở ngay trước mặt. Chỉ cần bạn nâng tay ra là có thể nắm lấy nó. Nhưng mà bỗng nhiên bạn cũng nhận ra rằng, chính mình không cách nào có thể nâng tay lên. Bởi vì trên người bạn không có đồng xu nào. Bạn phải lấy gì để trao đổi với nó. Lúc này bạn có muốn khóc, cũng phải bó tay đứng nhìn. Rõ ràng chính là vô cùng muốn lấy nó. Rõ ràng là cực kỳ quý trọng nó. Nhưng mà cô nên lấy gì để trao đổi đây? Ali chỉ cúi đầu, trầm mặc không nói, lắng nghe từng hạt mưa tí tách rơi. Tạ Liên đợi thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời của cô. Rồi lại nhìn về phía đình viện, trong giọng nói đã mang theo một chút mất mát, nhưng lại như trước không chứa chút dao động nào, hãy nhớ phải chọn huynh. Cuối cùng Ali gật mạnh đầu, âm thanh nho nhỏ gần như không thể nghe thấy. Vâng, Tạ Liên liền cười thở dài. Từ bên kia đã thấy nha đầu đang mang ô lại đây. Nhớ đến yến hội cũng sắp khai tiệc, Tạ Liên liền nói lời cáo từ với Ali. Nhìn sang bên cạnh, thấy mặt Ali toàn là nước mắt, mũi cũng đỏ ửng, bất giác hơi giật mình thẳng thốt, trong chốc lát biến thành người nói lắp, vội vàng giải thích, huynh sẽ chờ đến khi muội thích, muội đừng khóc, có lẽ bây giờ trong nhất thời chưa kịp nhận ra, nhưng mà chờ khi muội lớn hơn chút nữa, muội sẽ thích huynh cũng nên. Ali khóc thút thít, muội cũng sẽ toàn tâm toàn ý với huynh, sẽ tốt với huynh hơn bất cứ người nào. Thế đấy, anh đã thổ lộ, thì cô cũng phải có gan đón nhận nó chứ. Tạ Liên muốn nói nhưng lời nói lại nghẹn ở trong cuốn họng. Bả vai căng thẳng của anh cũng đã buông lỏng, những lo lắng trong lòng, buồn bã trong tim đã từng cố gắng áp chế giờ cũng tiêu tán như khói mây. Trong nhất thời tay chân trở nên luống cuống, muốn cúi người xuống thơm lên trán của cô. Nhưng như thế thì lỗ mãng quá, muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng cũng sợ là quá đường đột. Từ nhỏ anh đã được dạy rằng, dù núi Thái Sơn có đổ ập xuống nhưng sắc mặt cũng không thay đổi. Nên tảng đá trong lòng đã mất đi, cũng chỉ âm thầm nở nụ cười vui mừng. Một hồi lâu như chực nhớ đến điều gì, đem vật luôn giữ ở trong tay ra đưa đến. Đó là một cây que có hình dáng đơn giản như là một ngân châm hoa mai khảm viên ngọc trai thanh nhã. Lúc còn ở Giang Bắc, có cơ hội đi cùng đường với một lão thợ thủ công. Theo ông ấy học hỏi, tay nghề vẫn còn vụng về thô kệch,

nói với A Nương trước đi, đợi cha con về rồi nói sau. A Ly lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, rồi nhìn bụi cây quế xanh tươi, cao lớn xum xuê, bất giác mím môi, trên hàng thứ hai bên tay phải của cha, rất trầm tĩnh tuấn lãng. Nữ nhi cảm thấy, rất được, mẹ A Ly rốt cục cũng thở ra một hơi, hơi hơi cười nói, đợi mẹ thương lượng qua với cha con, tất nhiên sẽ không để con thất vọng đâu. Tư Mã Dục vội vã tìm kiếm Vương Diễm, vệ lang thì đã tìm được Tạ Liên bên kia chân cầu Chu Tước. Thiếu niên kia đang ngồi trên thành cầu, mưa phùn rơi rả rích, nhìn từ xa giống như một bức tranh, con ngươi tối đen nhiễm chút rượu nhạt, lại sáng ngời như dòng nước chảy. Giang Nam mưa bụi mịt mờ, trên cây cầu này, một người, một dòng sông, lại thêm một cần câu, đủ để làm nên một bài thơ tuyệt diệu. Vệ lang thấy dáng vẻ anh tùy tiện như vậy, bất giác nhíu mày, ngươi thỏ ai mái quá ha, đành buông tay cho số phận vậy à. Tạ Liên cười quay đầu nhìn anh ta, có gì không ổn sao? Rất là không ổn đó. Vệ lang đến bên thành cầu cúi người, trước khi ngươi rời khỏi yến tiệc, chắc cũng đã hiểu rõ ràng rồi chứ. Tạ Liên nhấp môi, cười mà không nói, không thật lòng. Vệ lang nói, không phải ngươi đang cảm thấy không công bằng đó chứ. Tạ Liên nhăn mặt, nói khẽ, vốn dĩ trên đời nào có chuyện công bằng. Vệ lang liền gục gặt đầu, ngươi hiểu được là tốt rồi, tình nguyện chịu thua, chứ không nên tạo ra hiềm khích, hai người các ngươi ép buộc lẫn nhau cũng đã nhiều năm rồi đó. Tạ Liên gật đầu, một lát sau, lại bình tĩnh nhìn vệ lang như có điều kỳ lạ nào đó. Mặc dù không nhận ra có điều gì không đúng, nhưng cũng nhanh chóng từ trên thành cầu nhảy xuống, ta đi trước đây. Sao lại nôn nóng như vậy chứ? Ta mới vừa về đó, chậm trễ dễ phát sinh biến cố. Tạ Liên vẫn như trước không kiềm chế được ý cười, vẫn là nên sớm quyết định thì tốt hơn. Chương 28, ước hẹn Mai Liễu Tứ. A Ly cùng mẹ cô chuyện trò ở trong phòng, đề tài thảo luận tất nhiên chính là biểu hiện của các thiếu niên trong yến hội hôm nay. A Ly không muốn nói thêm điều gì, thỉnh thoảng chỉ ư hử vài câu, hầu hết thời gian đều vùi đầu vào đống đồ thêu. Không bao lâu sau, có hạ nhân đến bẩm báo, nói là thái tử vẫn còn đang lanh quanh trong quý phủ. Số lần Tư Mã Dục ghé vương phủ thật sự rất nhiều. Bọn hạ nhân đều đã nhận diện được anh, ai dám đứng ra đuổi khách chứ, đành chỉ có thể chạy vào xin ý kiến của phu nhân thôi. Mẹ A Ly nghe vậy, cảm thấy hơi ưu phiền, nói, ông con trời này đúng là thích ép buộc người ta, con nghĩ thử xem trong lòng cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả? Tâm ý của người mẹ không hề giống với các thiếu nam thiếu nữ. Luôn rõ ràng thích là thích, không thích là không thích, coi chuyện cạnh tranh công bằng là việc vặt, nên mới không tài nào hiểu nổi sao thái tử không chịu đi đường thẳng. Nếu đã thực tình yêu thích A Ly, thì nên báo với hoàng thượng và hoàng hậu từ sớm chứ. Lúc trước rõ ràng hoàng hậu đã nhắm vào A Ly, thái tử mà chịu mở lời, thì chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi. Kéo dài tới lúc này, có thể thấy được cậu ta chưa từng đề cập qua, nếu đã không thích A Ly, vậy thì lại càng không nên cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là chạy tới lượn lờ ở quý phủ chứ. Người hiểu rõ thì sẽ cho rằng cậu ta lông bông, tùy tí tùy tiện, người không biết, không chừng còn cho rằng A Ly và cậu ta có tư tình gì thì chết. Liền nhíu mày, nói, cậu ta không phải tự nhận chính mình là Mã Minh sao? Cứ ra nói với cậu ta, yến hội đã tan rồi, chủ nhân yến tiệc cũng không còn ở trong phủ, thỉnh cậu ta ngày khác lại tới. Tôi tớ đến bẩm báo cũng có chút khó xử, nói, tiểu nhân cũng đã nói y vậy, nhưng điện hạ không chịu đi, tiểu nhân cũng không dám ép buộc thêm nữa. Mẹ A Ly ngẫm lại cũng không tìm ra được cách nào. Vương Thản thì không ở quý phủ, bà thực sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cho thỏa đáng. Bèn nhìn sang A Ly, hỏi dò con có chú ý gì không. A Ly vẫn đang cúi thấp đầu, đã đến nhà, chính là khách, thôi thì cứ thỉnh điện hạ đến Lan Tuyết Đường đi, gọi A Diễm ra nói chuyện với điện hạ, hoặc cứ đợi khi nào điện hạ mỏi mệt, sẽ tự động cáo từ. Còn không thì cứ đợi phụ thân trở về. Mẹ A Ly cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì không còn biện pháp nào tốt hơn. Bèn phân phó, dựa theo lời tiểu thư mà làm đi. A Ly vẫn vùi đầu thêu không hề ngước lên. Mẹ A Ly cố gắng gặng hỏi thật lâu, vậy mà vẫn không dò ra được tâm tư của cô. Không khỏi than thầm, khuê nữ hôm nay đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu biết giấu giếm tâm sự. Đành giải thích, mặc dù A Nương thích Tạ A Hồ, Nhưng cũng không hẳn là không phải cậu ta thì không gả phụ thân con còn xem trọng vệ xấu xí nữa kia. Hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, con không cần miễn cưỡng. A nương dựa trên những lời nói của con, cũng không dám chắc con có thực sự vừa ý A Hồ hay không. Đến lúc này, tay A Ly đang thêu thùa mới hơi ngừng lại, cô thoáng giật mình. Chuyện này sao lại dính dáng đến vệ lang vậy kia, nhưng cũng không muốn tính toán nữa. Chỉ cười nói, nữ nhi thực sự vừa ý A Hồ. A nương cứ bức con phải nói ra vậy sao? Mẹ A Ly cười xòa, có gì mà thẹn thùng không biết nữa. Con đã nói như vậy, A nương cũng yên tâm, cứ thấy con không lên tiếng. Còn tưởng rằng con, lại nhìn đôi tay A Ly đang tập trung thêu thùa, vòng vo đổi đề tài con xem thái tử, con thấy cậu ta như thế nào? A Ly, thái tử, chính là tương lai của đất nước, là hoàng thượng sau này. Mẹ A Ly nói, ngôi vị thái tử phi kia, hiển nhiên sau này cũng chính là hoàng hậu. A Ly gật gật đầu. Mẹ A Ly nói, cũng không phải ai cũng có thái độ lạnh nhạt với ngôi vị trí cao đó đâu. A Ly không khỏi ngẩng đầu dò xét mẹ cô. Mẹ cô cũng nhìn cô. Ở hoàng tộc, mối quan hệ giữa huynh đệ, chú cháu ruột thịt không hẳn là luôn nể trọng lẫn nhau trước đây bát vương tranh đoạt. Đã có thể thấy được một phần vấn đề. Chỉ có mối quan hệ vợ chồng, mẫu tử mới là thật lòng. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, riêng mẹ ruột, cậu, anh em trai trong nhà cũng sẽ được thiên tử nể trọng như thân thích. Cho nên, nếu vương gia có thể có một thái tử phi, sau này phụ thân của con, cùng đệ đệ, chú cháu, đương nhiên đều có thể được nể trọng. Vương gia cũng được phồn thịnh lây, mà đã có vương gia làm chỗ dựa cho con. Dù cho có là thiên tử, cũng không dám đối xử không tốt với con. Mối hôn sự này tính ra rất tốt, cũng không ủy khuất cho con. A Ly nín thở không nói được gì. Mẹ cô tiếp tục nói. Cho nên, nếu con thực sự coi trọng thái tử, A Ly vội vàng lắc đầu. Nữ nhi không có, mẹ A Ly lại liếc mắt sang bức tranh thêu trên tay cô. Rồi thở dài, A Ly vội vàng cúi đầu, mới nhận ra đống chỉ thêu trên tấm lụa đã rối tung. Không thể nhìn rõ hình dạng, dứt khoát ném bức tranh thêu sang một góc, chỉ là lòng dạ hơi rối bời một chút thôi ạ. A Ly nói, trước khi A Nương xuất giá, trong lòng chưa từng bối rối lần nào sao? Mẹ A Ly nghĩ đến chuyện trước kia, không nhịn được cười rộ lên, ánh sáng trong mắt càng tỏa ra dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn, nói bậy bạ, dù sao thì nương cũng rõ một điều, cha con sau này sẽ luôn đối tốt với nương, nếu ông ta dám đối xử không tốt với nương, nương cũng không thèm quan tâm ông ấy nữa, có gì phải bối rối chứ. Cứ bình thường thôi con, ai đời lại lo lắng thành bộ dạng như thế này, nhưng mà, cho dù không quan tâm, nhưng chung quy vẫn là vợ chồng, mà tình cảm nếu đã mất đi, sẽ không thể tìm lại được nữa. Mẹ cô bèn nhìn kỹ lại A Ly, rồi nét tươi cười tràn ngập đầy mắt bà, lắc lắc đầu, nói, thì ra vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi. A Ly, loại chuyện này, A Nương cũng không thể giải thích rõ với con trong một câu hai câu được. Con chỉ cần nhớ rõ, nắm chặt cũng tốt, ổn định rồi, thì nên nới lỏng tay, là đủ rồi, còn những chuyện khác. Nhận thấy A Ly đang chăm chú lắng nghe, mẹ cô liền tiếp tục nói, trên đời này không có gì là không thể đem ra tính toán. Kể cả chuyện tình cảm, con thường nghe người ta nói chân tình là vô giá, nhưng không nhất thiết phải tin tưởng tuyệt đối. Một chữ tình, dĩ nhiên không thể đem ra đong đếm rõ ràng, nhưng nó cũng có giá. Cái gọi là mua không được, chẳng qua là người ta không trả đúng giá mà thôi. Hoặc là sai lầm, hoặc là không đủ, A Ly lại gật đầu. Mà đã có giá, đương nhiên cũng có thể đổi, có thể chưa từng có được, nhưng cũng có khả năng tương lai sẽ có. Đừng chỉ biết đứng nhìn người ta kinh doanh như thế nào. Con người rất mau quên, nếu con không đi kinh doanh, không chịu trả giá, thì làm sao tìm được người sống với mình thiên trường địa cửu. A Ly đang đợi mẹ cô nói đến vấn đề làm như thế nào để kinh doanh, thì mẹ cô lại vòng vo sang chuyện khác, tuy nhiên duy nhất chuyện này, A Nương không thể thay con lo nghĩ được rồi. A Ly là người giỏi chịu đựng nỗi đau, nhưng cũng là người giỏi làm đau người khác, không phải bệnh tiểu thư. Mẹ A Ly nói vậy cũng không ngoa chút nào. Nói về giá, thì cũng có đáng giá và không đáng giá. Người kinh doanh cực ở chỗ, cố gắng mấy vẫn không lời được tấm chân tình, thì không cần phải miễn cưỡng thêm nữa. Nếu thực sự không đáng giá, cũng chính là hắn không đáng, không có gì phải lưu luyến thêm. A Ly vẫn còn do dự, mở to mắt nhìn, rồi hỏi thật cẩn thận, vậy nếu vẫn còn thích, thì nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm gì được nữa? Mẹ cô cười rộ lên, chỉ có thể càng ngày càng hèn hạ hơn thôi. Con tốt nhất đừng nha, A Nương đã nuôi dưỡng con lớn đến mức này. Cả tâm cả can đều sẽ đau, nếu để cho người ta chà đạp, thật xót xa cho sự thương yêu của Nương và cha con đó. A Ly nhịn không được bật cười. Mẹ cô véo hai má cô, rồi xoa nắn hai lần, đừng nên lo được lo mất. Không giống tiểu thư khuê các gì cả, con còn có cha mẹ làm chỗ dựa mà. Dù cho sau này không được như ý, cũng chả có gì đáng sợ. Nhớ kỹ chưa nào? A Ly cúi mắt cười ha ha. Dạ nhớ, nói đi nói lại. A Nương thấy Tạ Liên không phải loại lãnh tình, con hẳn phải biết rồi chứ. A Ly gật gật đầu, gói ghém kim chỉ gọn lại. Nói, đã không còn sớm nữa. A Nương nên đi nghỉ đi. Mẹ cô cũng nói, đi thôi, con cũng suy nghĩ lại thật kỹ lời của A Nương nha. A Ly nhanh tay thu dọn mọi thứ, rồi đi vào trong viện. Bên ngoài, mưa vẫn lâm thâm tuông rơi. Mưa không ngừng nghỉ, tia nước bay đầy trời, rơi xuống đất không phát ra âm thanh nào. Vòng qua phía tây thư phòng, nhìn thấy trong phòng đã đốt đèn, đã có thể thấy được bóng dáng Vương Diễm đang đứng bên cửa sổ đọc sách. A Ly hơi hơi ngờ vực, bèn phân phó nha đầu bên cạnh đến hỏi. Bản thân mình thì nắm chặt ô trúc, đứng dưới chân núi giả. Sắc trời càng ngày càng xám xịt, phòng ốc và cây cối phía xa xa đã tối đen, trên mặt đất đã có chút ánh sáng phản chiếu, khiến cho màu sắc mọi vật càng rực rỡ sống động hơn. Quang cảnh hoa cúc tắm dưới cơn mưa vốn đã nùng đậm, giờ lại càng giống một bức họa sơn mài hơn. Những hạt sương như ngọc đong đầy trên bề mặt, làm cho người ta không tự chủ được muốn đến gảy đi. A Ly chỉ vừa cúi người, trước mắt đột ngột xuất hiện một bó hoa cúc dại vàng tươi thật to. A Ly chậm chậm ngẩng đầu lên, nhận ra là Tư Mã Dục cũng đang chăm chú nhìn mình. Bỗng nhiên thối lui từng bước, ô cũng đánh rơi, nhất thời kinh hoàng, Tư Mã Dục vội vàng lùi lại, mở đôi mắt tha thiết nhìn cô, nói, hoa này, tặng cho muội. A Ly không tiếp nhận, nghiêng người né tránh rồi cúi người xuống hành lễ, nói, Thái tử điện hạ vạn an. Tư Mã Dục nói, không cần câu nệ lễ tiết, bó hoa cúc dại trên tay vừa giơ lên muốn trao qua. Lại thấy A Ly rụt người, đành thu lại, nói, ta sẽ không qua đó đâu, muội. Muội không cần phải tránh nữa, ta tới chỉ để nói mấy câu thôi. A Ly mặc kệ không thèm lên tiếng, gần như đã đưa lưng về phía anh. Tư Mã Dục hơi chán nản, lại cố gắng lấy lại dũng khí, hơi dò xét hướng về phía trước, hỏi, muội, có phải muội rất ghét ta không? A Ly lắc lắc đầu, bả vai Tư Mã Dục hơi hơi thả lỏng, vẻ vui mừng cũng từ từ hiện ra, lặng lẽ nhích tới phía trước từng chút, vậy thì... Muội có cảm thấy có một chút xíu nào, cảm thấy ta không tệ hay không? Đầu A Ly vang lên ong ong, hơi thở đứt quãng, cố gắng bình ổn lại, rồi nói, điện hạ thân cao quý, ta không dám nhận xét bừa, muội cứ thử cho một nhận xét được không? Điện hạ học cao hiểu rộng bẩm sinh, tất nhiên là tốt. Tư Mã Dục yên lặng trong chốc lát, miễn cưỡng lắm mới tạm chấp nhận câu trả lời này, lại hỏi, nếu vậy, muội có thấy thích ta chút xíu nào hay không? Đầu A Ly đã muốn rối tung rối mù, chỉ dám kính nể, không dám có tư tâm yêu thích. Nếu ta cho phép muội yêu thích thì sao? Điện hạ, A Ly không thể chịu đựng được nữa. Trời đã không còn sớm, ta cần phải trở về. Cô xoay người định đi, Tư Mã Dục xài hai ba bước đã đứng chặn trước mặt cô, giơ tay phải ra ngăn chặn đường đi của cô. Đôi con ngươi đen láy trong cặp mắt phượng kia tuy khuất trong đêm tối nhưng vẫn ánh lên sắc nước, chăm chú nhìn cô, bướng bỉnh hỏi, nếu muội được phép yêu thích thì như thế nào hả? Cơn mưa phùn kia lặng lẽ bay bay, lờ đãng rơi trên mặt từng giọt lạnh lẽo, đã hỗn loạn đến cực điểm, trái lại cũng không còn muốn cố kỵ điều gì. Trong kiếp này, Tư Mã Dục ba lần bảy lượt cứ quấn lấy cô, thực sự Tư Mã Dục đối với cô có cái gọi là thực lòng thích sao? Chẳng qua chỉ là sự nhiệt tình tức thời của tuổi trẻ mà thôi. Làm sao A Ly có thể thuận theo được? Dù sao thì cô cũng đã từng nếm qua mối tình này, cũng đã trả giá cả đời, cuối cùng vẫn phải có dũng khí đương đầu với tình huống khó khăn này thôi. Ngẩng cao đầu quay lại, mở miệng nói, điện hạ yêu thích gì, trong lòng thật sự hiểu rõ sao? Âm thanh kia tuy không lớn, nhưng cũng đủ rõ ràng. Tư Mã Dục gật đầu, tất nhiên là hiểu rõ. A Ly hỏi, nhưng vì sao điện hạ lại thích? Đôi đồng tử của Tư Mã Dục vẫn như cũ, không có nửa điểm lay động. Thích chính là thích, vừa nhìn đã thích rồi. Như vậy, nếu sau này điện hạ nhìn thấy người khác xinh đẹp hơn, lại thích có phải không? Lòng Dạ A Ly chua xót, đôi mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Tư Mã Dục hơi hơi giật mình. Đối với anh mà nói, vấn đề này chính là hư không. Làm sao có thể biết trước? Thế nên anh chưa hề nghĩ tới khả năng này. Nếu điều mà A Ly muốn chính là một lời cam đoan, anh sẵn lòng trao cho cô, cũng nhất định sẽ làm được. Nhưng mà, ánh mắt của A Ly không hề thể hiện vậy. Ánh mắt kia giống như nàng đã từng trải qua một chuyện vô cùng đau đớn, đã nếm trải cảm giác chân thực, nên vô cùng sợ hãi. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhất thời trong đầu anh trống rỗng, mà lại không nói nên lời. Nhưng bản năng muốn tiến lên, muốn ôm chặt cô trong lồng ngực, ngay cả trái tim cũng như bị ai đánh. Nỗi đau đớn cứ dâng lên. Khi anh bước lên, A Ly lắc đầu liên tục. Điều cô muốn, thật ra không phải là câu trả lời của Tư Mã Dục. Nếu điện hạ ra lệnh ta phải thích, ta sẽ không dám không nghe. Điện hạ ra lệnh ta yêu, ta cũng sẽ vâng lời, sẽ đáp ứng ngay lập tức. Cô cúi mi, nói thật bình tĩnh, đã là thất phu thì không thể nào thay đổi chí hướng. Mà nhân tâm thì cũng không thể nào dễ dàng sửa đổi. Trong Tư Mã Dục vang ong lên một tiếng, A Ly hành lễ qua quýt. Rồi vừa nắm vừa kéo váy, chạy đi thật nhanh, cô vòng qua cửa nách, gắng sức nhào tới trước cửa, mới ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, nhưng không có cách nào khóc được, cô chỉ ngồi đó, để cho cơn mưa đêm cứ từng chút xuyên thấu con người mình. Rồi mới thở ra một hơi thật dài. Đêm đó, cuối cùng cha Ali cũng rời cung trở về, Tư Mã Dục cũng trở về Thai Thành, mà Tạ Liên cũng gặp được Tạ Thái Phó. Một đêm này quả là một đêm dài vô tận. Chính là Tạ Thái Phó chặn đầu lời Tạ Liên định nói ra, chủ động tiếp đón anh đến chơi cờ. Hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, đèn hoa đom đóm lay động, quân cờ thì dừng lại trên bàn mộc, vang lên tiếng lốc cốc. Tạ Liên nôn nóng đánh cho xong ván cờ, ra tay tính toán cực nhanh, bày trận cũng rất thỏa đáng, dung mạo trong trèo, hoàn toàn không vương một chút ưu phiền. Anh thuộc loại người làm việc gì đều hoàn toàn nhập tâm, không dễ dàng gì làm anh dao động tâm trí. Tạ Thái Phó tự nhận thấy đã dạy dỗ anh rất tốt. Đứa trẻ này ngay từ lúc còn nhỏ đã luôn như vậy, luôn khiến người ta an tâm. Ván cờ đã đến giữa trận, rốt cục Thái Phó cũng mở miệng, hôm nay A Khương đã soạn ra một phần thánh chỉ. A Khương chính là nhị công tử Tạ Thương của Tạ gia. So với Tạ Liên thì lớn hơn một chút, đang đi theo Trung Nhâm quản lý thư sách, vạch ra thánh chỉ cũng coi như là chức vụ của anh ấy. Tạ Liên đang chuyển chú quan sát bàn cờ, không hề để tâm, thuận miệng nói, vâng, Thái Phó nhặt quân cờ lên đánh xuống phối Đức Nguyên Lương. Tất sĩ bang viện tác lệ chữ nhị, duẫn quy quan tộc, trung chính vương thản trường nữ, môn tập hiên miện, gia truyện nghĩa phương, nhu thuận biểu chất, u nhàn thành tính, huấn chương đồ sử, dự liêu bang quốc, chính vị chữ vi, thật suy chiêu điển. Ông ngừng lại một chút, thái tử phi, cuối cùng thì như cánh hoa rơi vào vương gia. Tạ Liên vẫn như trước chỉ nói một tiếng, vâng, Thái Phó mới yên lòng, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà một khắc ngay sau đó, quân cờ trên tay Tạ Liên bỗng nhiên không thể đánh xuống. Đến giờ phút này anh mới nghe và hiểu được thúc phụ đang nói gì. Không còn nhận ra mình đang ở phương nào, ánh nến leo loét, bóng dáng phía sau lưng anh cũng trở nên tiêu điều. Thái Phó hơi nghi hoặc nhìn anh, nói, có gì không đúng sao? Quân cờ trên tay Tạ Liên lúc này mới lẳng lặng hạ xuống. Anh không nói bất cứ điều gì, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ ngồi ngay ngắn, từ trong đôi mắt toát ra tia sáng hoang mang, càng ngày càng hỗn loạn. Thái Phó đảo ngược thế cờ đoạn sau của ván cờ, Tạ Liên không tài nào tập trung hay nhìn thấy gì nữa. Ý loạn trong đầu như hí khúc liên hoa rơi rụng bay tơi tả. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, cứ thế nhận thua. Chờ đến khi nước cờ cuối cùng hạ xuống, anh mới đứng dậy nghiêm chỉnh hành lễ, nói, A Hồ xin được phép đi trước. Ẩn trong thanh âm kia, chẳng có một chút thần thái nào. Thái Phó chỉ biết thầm thở dài, biết rằng đứa trẻ này đã hiểu được đạo lý, nên cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu, lại hỏi, ban nãy con nói có chuyện cần nói với ta có phải không? Đã từng, giờ thì không còn nữa. Tạ Liên nói vậy đấy. Bất kể đạo lý gì anh cũng đều hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ mọi đạo lý, nên cả một cảm xúc nhỏ cũng không thể nào phát tiết ra được. Chỉ có thể lặng im, mặc cho nó không ngừng sinh trưởng trong lòng, rồi đem đao kiếm ra mà chặt đứt hết. Chương 29, ước hẹn mai liễu ngũ. Cả một đêm Ali không thể ngủ ngon giấc, nghe tiếng mưa rơi trên táng cây ngô đồng. Âm thanh giả dích, tới lúc sáng sớm, mưa đã tạnh, trời còn hơi ẩm, trước sân rơi đầy lá úa. Giang Nam cuối thu, thời tiết cũng dần lạnh hơn, cỏ cây chưa tàn lụi, nhưng dần hiện lên cảnh tượng tiêu điều. Gió mang theo hơi lạnh thổi vào, Ali liền khoát lên mình tấm áo choàng thêu hoa, đứng trên lầu nhìn về nơi xa. Cô lo lắng suốt cả buổi tối, đến giờ này tâm tình cũng đã bình ổn lại. Thánh chỉ tứ hôn, chính là chỉ hôn cho thái tử, không phải do cô đổi ý. Từ khi cô chết đi, đến nay chỉ có thể thuộc về một mình Tư Mã Dục, cho dù cô có chết, cũng chỉ có thể chết trong tay Tư Mã Dục. Bài biển nhập vào tổ tông nhà ai, danh tính gửi vào gia phả nhà ai, ở thời đại này đều rất chú trọng. Vương Lâm, tên mụ Ali, đã xác định cùng Tạ Liên vô duyên. Sớm biết kết quả thế này, lúc trước cô trêu chọc Tạ Liên làm gì chứ? Đúng là đã khiến người vô tội như anh liên lụy rồi. Còn Tư Mã Dục nữa, hôm qua cô đã nói rõ với anh tâm này không thay đổi. Cô không cách nào có thể thích anh được, vậy mà ngay đêm hôm đó đã trở thành vị hôn thê của anh. Không biết trong lòng anh hiện giờ có tư vị gì, Ali không biết nói gì hơn. Không biết cuối cùng cọc hôn nhân này là ai xúi quẩy hơn ai. Nhưng đây chính là thời kỳ ép duyên. Cô có nỗ lực đến cùng, cuối cùng nên gả cho ai, đều không tới phiên cô lựa chọn. Đương nhiên cũng chả đến lượt Tư Mã Dục và Tạ Liên lựa chọn. Cô đứng trên lầu gác để gió tạt thật lâu, điểm tâm cũng chả buồn ăn. Đến xế chiều vẫn còn thấp thỏm không yên, đến tối mới bắt đầu phát sốt. Lần bệnh này kéo dài hơn nửa tháng, mùa đông tới thật nhanh. Mọi phòng đều bắt đầu nhóm bếp lò sưởi ấm áp, chưa chi đã tới mồng 8 tháng chạp. Ali đã được chọn làm thái tử phi. Vương gia trải qua mùa đông này, hiển nhiên không còn giống như mọi năm. Vào mồng 8 tháng chạp, là ngày sum họp, ngay cả các tộc thúc đang đóng giữ nơi xa xôi như Ba Thục cũng tranh thủ trở về nhà. Việc nhà trong năm cũng đã thay đổi, tự nhiên so với năm vừa rồi cũng thêm nhiều việc vặt hơn. Chỉ có Ali là không có việc gì làm. Hiện nay, các tiệc xã giao bên ngoài, mẹ cô đã không còn mang cô theo nữa. Là vì lần phát bệnh kia của cô, mọi người trong nhà đều không muốn tạo thêm áp lực cho cô nữa. So sánh với kỳ thi trước quá mức quản thúc cô, thì lần này ngược lại vô cùng thả lỏng và vỗ về. Tất nhiên đống đồ cưới linh tinh cũng không cần cô giơ tay vào thêu nữa. Thật ra y phục xuất giá, cô đã sớm thêu rất tốt rồi. Chỉ là thái tử phi có quy định trang phục riêng cho thái tử phi. Cô cũng không có cơ hội mặc đồ cưới do chính mình làm rồi. Ali không muốn để mẹ cô thêm lo lắng, nên không chịu để mình rảnh rỗi. Những lúc không có chuyện gì làm thường ra mình trong thư phòng, để nghiên cứu những chữ triện trên thẻ tre để giết thời gian. Thỉnh thoảng cũng tìm ra được một ít mẫu chữ vẽ do tổ tiên xa xưa truyền lại. Một ngày nọ sau bữa cơm trưa, cô đang tập viết theo mẫu chữ trong thư phòng. Để ý thời gian, mặt trời đã sắp đi nghỉ. Ánh sáng bên trong phòng mờ mịt, cuốn sách chữ ghép cũng đã mờ tối không thể nhìn rõ. Quang cảnh thật yên tĩnh. Vào lúc này hương cũng đã được đốt lên, càng phát ra một loại không khí cổ xưa. Trong lúc đó, Ali đang ngồi giữa hai giá sách cao ngất. Bốn phía đều tĩnh lặng cô tịch. Ngoài cô ra không còn vật nào có sự sống. Tại thời điểm này, ngay cả cô như là được dung hòa vào trong một bức tranh của trang sách. Ngẫm nghĩ lại nguyên do cô đi vào thế giới này là gì, Ali bất ngờ cảm thấy suy tưởng của mình vừa rồi hóa ra lại đúng. Cô ngồi ngơ ngẩn trong chốc lát, mới đứng dậy đi đốt đèn. Khi chạm tay lên tủ đựng thư pháp, cô bất chợt trông thấy bên cạnh giá sách đối diện có một người cũng với tay lấy cuốn sách tại đây. Lúc đó tay hai người gần như đã chạm phải nhau, đều lập tức ngừng lại. Ali ngẩng đầu thì thấy Tạ Liên đang đứng cách cô một giá sách, từ bên kia lặng lẽ nhìn cô. Cả người anh vẫn là tĩnh lặng trên thực tế. Từ đó đến giờ Ali chưa từng bắt gặp anh tỏ ra ồn ào náo động lần nào. Người xưa có nói quân tử ôn nhuận như ngọc, Tạ Liên chính là ngọc kia, ôn nhuận mà kiên nghị. Trời sinh trên người anh còn có một năng lượng, có thể khiến cho người đối diện khi nhìn thấy anh đều nhận ra anh là người có thể dựa dẫm. Có anh ở đó, bạn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Nếu ngay cả anh ấy cũng không có cách giải quyết, Vậy thì bạn cũng đừng nên ưu phiền làm gì. Hãy mạnh mẽ mà cam chịu số phận đi. Nhưng mà lúc này, khi Tạ Liên nhìn vào mắt cô, như có dòng nước lũ đang từ từ khởi động. Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa trẻ vô tư, tình cảm giản dị ấu thơ cũng chậm rãi sinh sôi từ đó. Chẳng qua quân tử đoan chính, lễ giáo tri ước làm trọng, không thể vượt qua, tình cảm mỏng manh kia như dòng nước chảy chậm chạp, không hề có dấu hiệu mênh mông mãnh liệt, nhưng ai có thể khẳng định tình cảm này không sâu không đậm. Vậy mà bỗng nhiên bị chặn đứng, đã biết rõ là mối lương duyên, và cả câu nói kia tại khung cảnh đó, tình cảm như nụ hoa nhưng không cách nào hé nở, tựa như dòng nước đang yên bình chậm rãi trôi xuôi đột nhiên bị chặn đứng. Chỉ có thể từng ngày một đầy ắp và tràn lan. Chính bởi Tạ Liên còn quá trẻ, làm như vậy hơi quá sức chịu đựng của anh. Giờ phút này Ali đột nhiên cảm thấy có một mối tâm tình như muốn phá đê mà ra. Ali cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của Tạ Liên. Tạ Liên nhìn cô thật lâu, không hề có ý lảng tránh. Ali cứ đứng ở đó im lặng chờ đợi. Cô nghĩ, thật ra lúc này cô đều có thể giao toàn quyền mặc anh quyết định, hoặc là chỉ còn cách để anh toàn quyền quyết định, bởi vì nguyên bản Tạ Liên không đáng bị dây vào. Kiếp này, cô đã làm liên lụy cả đời Tạ Liên. Cô thất bại thì còn có thể thi lại, có thể một lần lại một lần trọng sinh đến đây. Còn cuộc sống của Tạ Liên, chính là một cuộc sống thật sự. Cho nên có một số việc nếu cô cố gắng được thì sẽ cố gắng. Cũng có một số việc không thể thực hiện, thì chỉ có thể tác thành. Đó là một kiểu đạo đức giả. Nhưng cô thật sự không còn cách làm nào tốt hơn nữa. Thật lâu sau, Tạ Liên mới mở miệng nói. Trong phòng không đốt đèn, nên huynh không biết muội cũng ở trong này. Đôi mắt này đã không còn ẩn chứa điều gì nữa. Đã triệt để ổn định tâm trạng. Xuyên suốt âm thanh kia cũng không mang theo nửa phần khác thường. Vẫn là kiểu nói thân thiết vui vẻ giữa bọn họ như những ngày trước. Giọng điệu vừa tùy ý lại thân thương. Đây mới chính là Tạ Liên. Ali nhẹ giọng đáp. Muội tới từ sớm, khi đó còn chưa tối đen như bây giờ. Tạ Liên gật đầu, rồi tiếp tục giải thích. Huynh đến tìm Vương Diễm để mượn sách hôm kia hắn bảo huynh tự tới lấy. Ali nói, vâng, nhất thời hai người lại im lặng. Tạ Liên lấy quyển sách xuống. Ali cũng bắt đầu bỏ tập chữ vào lại ngay ngắn. Cách nhau một giá sách, cả hai đều không ai di chuyển trước. Thời gian này, cả hai người đều đang trong một gian phòng riêng lẻ. Chắc chắn là không ổn. Hơi thở cả hai đều nặng nề trong im lặng, rồi đồng thời mở miệng huynh, muội. Ali ngậm miệng lại, Tạ Liên đợi trong chốc lát, mới nói tiếp, bên ngoài tuyết rơi rồi mưa và tuyết cùng rơi. Ban đầu nhìn cứ ngỡ chỉ có tuyết, sau đó nhìn xuống tất cả lại toàn là nước. Ali im lặng lắng nghe, quả nhiên âm thanh mưa và tuyết đang đánh vào cửa sổ. Âm thanh đồm độc dầu dĩ, nhưng cô vẫn cứ nói, muội phải về rồi. Tạ Liên im lặng. Ali liền bước qua lối đi nhỏ bên cạnh anh mà đi. Trong một khoảnh khắc, Tạ Liên rất muốn đưa tay giữ chặt tay cô. Khoảnh khắc đó vậy mà dài vô cùng tận. Thậm chí ngay cả lớp bụi tí ti vương vít trên bả vai áo khi Ali đi ngang qua đều có thể trông thấy rất rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc đó cũng quá ngắn ngủi. Trong giây phút chần chừ, Ali đã đi ra bên ngoài. Lần quay lưng đi này, sẽ không còn cơ hội trở về như lúc đầu được nữa. Cuối cùng anh mới mở miệng. Ngày mai chính là ngày 15, anh dùng âm thanh để chặn đứng bước chân của cô. Huynh đã từng nói sẽ đưa muội lên núi ngắm trăng. Muội đã không còn muốn huynh thực hiện lời hứa rồi sao? Bước chân Ali do đó mà dừng lại. Cô quay người, cứ như vậy nhìn Tạ Liên. Chỉ cần huynh muốn muội đi, muội sẽ đi. Cô hiểu rõ nếu Tạ Liên thực sự mời gọi cô, điều đó có ý nghĩa gì. Và Tạ Liên cũng hiểu được, Ali trao cho anh một lời hứa hẹn. Nó có ý nghĩa ra sao? Cưới hỏi là vợ, trốn chạy là thiếp, chỉ cần anh mở miệng, ngay lập tức cô sẽ bỏ qua ngôi vị thái tử phi cùng vương gia đã sinh dưỡng và che chở mình. Đến ngay cả danh phận chính thê của Tạ Liên cũng không màng đến. Chính là đem cả tánh mạng, vinh nhục cả đời phó thác, lời hứa hẹn này còn đáng giá hơn so với lời đáp ứng muội chọn huynh trước đó. Đáng giá gấp tỷ lần. Giờ phút này, trong đầu Tạ Liên không thể suy nghĩ gì nhiều thêm được nữa. Chỉ nhớ tới một đoạn thời gian rất lâu về trước. Trời đất chỉ có núi và sông. Anh nhớ rõ, lúc đó là một buổi trưa yên tĩnh nào đó sau bữa cơm trưa. Cô cũng từng lặng im ngồi bên cạnh anh rồi cùng anh thả câu. Anh cũng nhớ đến một đêm trăng sáng trong tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo nào đó. mây mù cuồn cuộn quanh sườn núi, sương sớm ngưng tụ trên từng ngọn cỏ xanh. Cô luôn như thế, vẫn kề bên người anh, rồi ngẫu nhiên nhìn nhau cười. Cảm giác thập phần viên mãn không hề sứt mẻ. Bọn họ có thể sẽ tìm đến một nơi nào đó để ẩn cư. Từ giày về sau sẽ không màng đến thế sự. Cuộc sống thường nhật bình dị sẽ cứ thế mà trôi qua. Tôn ti danh phận đều sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng sau đó thì sao? Tạ Liên biết rõ, lời hứa này anh không thể trao cho cô. Anh yêu thích sự nhàn nhã và thanh thản kia. Nhưng trong lòng anh vẫn còn mang nặng chí hướng. Từ khi phụ thân qua đời lúc anh còn bé, anh đã mang trên vai trọng trách nhất mạch của Tạ gia. Phải mang vinh quang cùng phú quý về rạng rỡ tổ tông. Tất nhiên anh cũng rất muốn tự mình làm nên một sự nghiệp vĩ đại. Vì Ali mà buông tay với trách nhiệm này, anh không chắc tương lai sau này sẽ không hối hận. Đợi đến lúc anh cảm thấy hối hận, anh có thể xuống núi. Nhưng còn Ali thì sao? Thời điểm đó, thậm chí cô không còn nhận được sự che chở của người nhà. Bởi vì cô đã từ bỏ, cô chỉ còn là một người tứ cố vô thân, lưng mang gánh nặng kỳ thị như đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ e, cô cũng sẽ hối hận. Với thân phận trưởng nữ vương gia, giữa hai người bọn họ sớm chiều gần gũi chắc sẽ nảy sinh tình yêu. Ắt hẳn không thể thiếu, mặc dù điều này hơi tàn nhẫn và thực dụng, nhưng lại chính là hướng đi tốt nhất. Quả nhiên trong dự đoán của Ali, cuối cùng Tạ Liên cũng thản nhiên xoay người lại, đôi mắt đen láy sáng ngời kia nhìn cô một cách nhu hòa. Lần này không có gì ngăn trở được nó, từ đáy mắt tới đáy mắt, không hề ẩn giấu, Tạ Liên nói, ngay từ lúc quyết định viết thư cho muội, huynh không hề dự đoán được mình sẽ có kết cục như thế này. Thật xin lỗi, huynh không thể mang muội đi, nước mắt đã tràn ngập bờ mi Ali. Tạ Liên quả thật chính là một trang quân tử chân chính. Chỉ là bọn họ vô duyên với nhau thôi. Anh chỉ đề cập tới lỗi ở chính anh đã bày tỏ tấm lòng với Ali trước. Mà không đề cập tới việc Ali tặng anh hà bao đầu tiên. Sau đó mới nảy sinh đủ loại sự tình. Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt. Nhẹ giọng đáp. Vào lúc trả lời, muội cũng không hề dự đoán được kết cục này. Đã đáp ứng huynh rồi mà lại thất tín. Muội cũng không còn mặt mũi nào cả. Cô đang nói chính là lời ước định dưới tàng cây hoa quế ngày ấy. Hai người đều không còn nói thêm gì nữa. Ali phải làm lễ nạp thái, nên xoay người đẩy cửa bước đi. Ali đi được một lúc, Tạ Liên mới bước đến nơi mà cô đã đứng, nhặt cuốn thư pháp mà cô đã đánh rơi lên. Từ trong cuốn thư pháp rơi ra một cây châm hoa mai. Phong cách cổ xưa đơn giản mà trang nhã, chính là cây châm mà anh đã tặng cho cô khi ấy. Chung quy vẫn là quay về với anh. Ali từ phòng trong đi ra, gian ngoài mưa tuyết rơi đầy cửa sổ. Vào mùa đông nó dường như bị che phủ hoàn toàn, lạnh lẽo vô cùng, thư phòng này, vào thời tiết lạnh giá như thế này, các nha hoàn cũng không cần lau dọn kỹ lưỡng. Tuy cánh cửa sổ đã bị đóng băng, nhưng bên trong phòng cũng không thực sự u ám, vẫn còn có thể nhìn thấy sắc trời sáng trắng bên ngoài. Mưa tuyết rơi thật dày, từng trận rơi xuống không ngừng nghỉ, chạm đến mặt đất mới nặng nề vỡ hòa ra từng mảnh nhỏ. Cứ tích lũy dần tạo thành một tầng băng thật dày. Ngay cả khóm trúc bên cửa sổ cũng đã bị nhấn chìm tới thắt lưng. Cành lá nối liền nhau thành một khối. Ali không chờ người tới đón. Cứ thế mở chiếc dương nhỏ đặt ngay bên gác lấy ô ra. Băng vào giữa trời tuyết mà đi. Giờ khắc này, cuối cùng cô đã có thể yên tâm ngẩng đầu gánh lấy. Chương 30, chim yến xây tổ nhất cân vớt. Hồi xuân Giang Nam, lại đã thảo dài oanh phi. Tạp lạc thụ thời điểm, Tạ Liên lễ đội mũ lễ sau không lâu, Ali cũng rốt cục xuất giá. Một vòng mục lý, Ali làm cho Tư Mã Dục yêu Tả Giai Tư, lại sinh hạ con vợ kế một chuyện, làm độc giả bình thẩm không thể nhịn được nữa. Cuối cùng bị phán định thất bại, trước tiên bị knock out, đọc đương trọng đến, lần này nàng trên đường thay đổi nam chủ, đem Tạ Liên như vậy thiếu niên đều cấp vật hy sinh. Vốn tưởng rằng mười có sao sao bên kia vừa muốn tình cảm quần chúng xúc động. Phán định nàng trước tiên bị knock out. Kết quả lại chính là không đến nơi đến chốn bị bệnh một hồi. Bệnh hảo sau, làm theo muốn xuất giá. Ali cảm thấy này tám phần là vì nàng ở đổi nam chủ tiền. Mới nói rõ cự tuyệt Tư Mã Dục. Mệnh đề lão sư ác thú vị trước buông không đề cập tới. Phòng trừng bình thẩm duyệt giả cũng rất muốn xem. Nàng như thế nào đến ứng đối lúc này đây tình thế nguy hiểm. Nhưng là thực đáng tiếc,

giống đứa nhỏ giống nhau. An ổn đã ngủ, Lương Yến Hàm buồn tân xây tổ. Còn nhiều thời gian, cái kia thời điểm, Tư Mã Dục là như thế tin tưởng. Chương 31, chim yến xây tổ nhị. Lần này, tin tức được truyền đến các bậc cha mẹ vẫn là đôi vợ chồng nhỏ bận quần áo mà ngủ. Nhưng cảm nhận của lần thứ hai so với lần đầu tiên thật sự không gì có thể so sánh nổi. Hoàng hậu và hoàng thượng thừa hiểu thằng con trai của họ. Anh ta đã ngang nhiên giả tạo thiệp mời. Hồ đồ chạy đến quý phủ của Vương Thản để tham gia vào bữa tiệc chọn con rể cho đủ số. Hành động đó khó mà nói rõ ràng là đúng hay sai. Anh ta đã coi trọng khuê nữ nhà người ta. Tuy rằng có thể dựa vào quyền thế, nhưng vẫn chân thành dùng những phương thức thực tế khác để theo đuổi người ta. Là một thái tử, biểu hiện như vậy cũng quá giảm giá trị đi. Anh nói đi, trên tay anh có đặc quyền sao không chịu dùng đi hả? Anh còn dám cùng người ta cạnh tranh cho công bằng, mà không thấy gia đình người ta có mối quan hệ nhiều năm. Quen thuộc đến mức con chó giữ nhà nhìn thấy nó cũng chả thèm kêu. Có kêu thì cũng chỉ là cái kêu âu yếm. Đã thông qua cửa, bẩm sinh anh với người ta đã không cùng một điểm xuất phát. Cho nên, nếu đã xem trọng thì nên chạy nhanh đến rồi tóm lấy. Cứ giữ chặt làm của riêng đã rồi tính sau đi. Đó mới là sự công bằng chân chính của đế vương có hiểu hay không hả? Dĩ nhiên, hoàng hậu và hoàng thượng không thể nào trực tiếp nói điều đó với thái tử. Bởi vì bọn họ đối với mối quan hệ cá nhân giữa Tư Mã Dục, Tạ Liên, Vương Diễm và Vệ Lang rất đỗi yên tâm. Bảo thái tử dùng phương thức đó đối đãi với thế gia. Cũng hơi cảm thấy không ổn, triều đại này chính là như vậy. Anh phải nhớ kỹ bản thân mình sinh ra ở gia đình đế vương. Nhưng lúc không cần thiết thì không nên để chính mình tỏ ra là quân chủ. Nếu không, có ngày anh sẽ bị người ta làm cho mất mặt. Đó là lý do vì sao hoàng thượng chỉ có thể từng bước một giành lấy. Thay nhi tử đoạt người. Dù sao thì đứa con dâu này ông cũng đã chọn chúng ngay từ đầu. Mấy năm nay, nếu không phải vì chiếu cố đến cảm xúc của lão nhân gia Thái Hậu, thì việc đã định đoạt lâu rồi. Đến cả thái tử cũng rõ ràng yêu thích, thì chuyện kia cũng nên thành toàn cho nó. Nhưng mãi cho đến lúc này, hoàng thượng và hoàng hậu mới ý thức được bọn họ đã không chú ý tới ý nguyện của khuê nữ Vương Thản. Mà cô khuê nữ này của Vương Thản, rõ ràng là rất không nguyện ý. Mà thằng con của hai người, rõ ràng không phải là tâm nguyện kia của con bé. Hoàng thượng hơi phát cáu, chọn ra hai mỹ nhân tặng cho A Mang đi. Một ngày nọ, ông đã nói với hoàng hậu thế đó. Hoàng hậu, muốn chọn thì tự ông chọn đi. Tôi không rảnh đi làm cái chuyện xấu xa này. Hoàng hậu thực sự giờ khóc giờ cười. Thằng bé mới vừa thành thân, nhìn chung hai đứa hãy còn xa lạ. Khuê nữ kia của Vương Thản thiếp đã xem qua. Ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn. Biết săn sóc đến mức không thể săn sóc hơn nữa. Theo thiếp thấy á hà, sau này rất có khả năng cùng A Mang tâm đầu ý hợp. Làm như vậy chả khác nào cắt đứt một mối lương duyên. Hoàng thượng nhíu mày, chưa từng thấy ai không đau lòng cho nhi tử lại đi đau lòng thay con dâu. Hoàng hậu cười cười, lấy quả mơ tươi nhét vào miệng của ông. Tiếp thế này mới tính là đau lòng thay nhi tử. Ông còn muốn gây thêm phiền phức làm gì? Hãy đợi mà xem, sau này bọn nhỏ sẽ phát triển tình cảm như thế nào. Nói thật, lúc hoàng hậu gả cho hoàng thượng, ông mới tròn 14, dáng dấp không cường tráng mà tính tình lại trầm thấp, đã chẳng phải anh tuấn thần võ, ngược lại còn có tinh thần mặt xám mày cho. Ngay từ đầu bà đã không xem trọng, thì ai mà chả vậy. Những cặp vợ chồng mới cưới, chưa thân chưa quen nên bổn phận thê tử chỉ dám ước mơ và nhìn vào những mặt tốt của tướng công mà thôi. Ban đầu vợ chồng luôn giữ đạo lý chân thành, bà cũng không hy vọng nhiều, vẫn là sau một thời gian chung sống lâu dài. Dần dần mới bị sự đáng tin ẩn sau sự trầm thấp cùng với sự ôn nhu của hoàng tử thứ xuất này hấp dẫn. Rồi tình yêu cũng âm thầm mà đến. Bà thực sự cảm thấy, nhi tử của mình tốt trên tất cả mọi mặt. Kẻ nào đuôi mù mới không xem trọng anh. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tính khí của anh bộc trộm quá. Danh tiếng lại không đáng tin cậy. Không gây được thiện cảm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Đó mới chính là mắt nhìn người của người ta. Chính là gia giáo có vấn đề. Cũng không thể trách A Ly hoàn toàn được, phải coi sao đã, hoàng thượng vẫn còn hơi hờn giận, nói lấy, hoàng hậu cười nói, tiếp sẽ để ý, vì thế mẹ A Ly lại lần nữa tiến cung thăm A Ly. Lần này, việc giáo dục không phải là làm cách nào để quyến rũ đàn ông, mà là muốn sống cả đời với phu quân. Hơn nữa người ta còn là thái tử. Hôm nay khuê nữ của mình đắn đo với người ta. Sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Huống chi, là của cô chính là của cô. Không phải của cô dù cho cô có nhớ thương cũng không cách nào là của cô. Không nên làm khó chính mình như vậy, khiến cho cha mẹ phải đau lòng. Ali mang một mối tâm sự, nhưng không sao nói nên lời. Cô không hề tự làm khó mình. Thật đó, cô chính là đang suy nghĩ cẩn thận lần thi thứ hai nửa đường đi đổi nam chính. Rốt cuộc chuyện cũng thành ra thế này, gần như là muốn chết đi sống lại. Đã đến mức này rồi, lẽ gì lại cứ bẻ cong suy nghĩ của chính mình kia chứ? Tư Mã Dục thích cô là thật lòng cũng thế, mà giả thì cũng thế. Dù sao trong lòng cô hiểu rõ, chính mình thật sự thích anh là đủ rồi. Cô chỉ muốn đem những tiếc nuối của lần thi đầu, toàn bộ đều phải tránh né hết. Chính là cô đang cân đo tâm ý bản thân, có thật sự nên đồng ý trải qua thêm một mối tình với anh nữa hay không? Giờ phút này, cô chỉ có một cái tâm sự đó thôi đó. May mà mẹ cô đã đến đây, nên mới thẳng thắn phó thác. A nương còn nhớ A Thanh của Tả gia không? Cái con bé có ngoại hình giống con ấy hả? Đương nhiên mẹ Ali phải nhớ rõ ràng rồi. Vương Thản không có biểu hiện thân thiết trong dòng tộc mấy. Trên địa vị công chính, cũng đặc biệt tiến cử không ít gia sĩ Bần Hàn. Mấy năm nay, cửa nhà cũng có không ít các sĩ từ nghèo lui tới. Nhưng gia đình Tả Giai Tư chắc chắn là có ấn tượng nhất. Mỗi dịp lễ lớn nhỏ, tiểu cô nương nọ đều nhớ kỹ phải đem tặng một phần lễ tự tay làm. Không so đó có quý giá hay không, nhưng có thể nhận ra đã bỏ nhiều công sức khéo léo. Mẹ Ali cũng cho người đi thăm hỏi cô ấy, họ đều nói là càng ngày càng xinh đẹp ra. Khí chất tao nhã, là người xinh đẹp rực rỡ. Mặc dù không nói rõ, mẹ Ali cũng có thể đoán được tướng mạo bề ngoài của cô nương nọ xem ra đã bỏ xa Ali rồi. Liền nhíu đôi chân mày, khuê nữ nghĩ nhiều đến một cá nhân như vậy, chỉ e không ổn, mới hỏi dò, con muốn cho con bé đến gặp con vài ngày. Chuyện này không phải là một việc khôn ngoan. Ali liền lắc đầu, nói, trước đây quen biết, nhà muội ấy có anh trai và chị dâu đối xử không tốt lắm. Bỗng nhiên nhớ tới, cho nên muốn hỏi một chút. Mẹ Ali cười nói, ngốc thật, đã có con che chở như vậy, anh trai và chị dâu con bé còn dám sao? Con bé đó sống rất khá. Ali lại nói, trước đây nghe nói muội ấy đồng ý với người ta, mà hai bên gia đình có chút lục đục, không biết hiện giờ thế nào rồi. Mẹ Ali thầm để trong lòng, nói, để A Nương trở về cho người hỏi thăm một chút. Ali gật gật đầu, nói thêm, muội ấy cũng không còn nhỏ, không lập gia đình cũng có thể đợi thêm 2 năm nữa. Nếu bên kia vẫn muốn hủy hôn, thì không cần phải nói gì thêm. Nhất thời Ali suy nghĩ sâu xa, lại có chút không cam lòng và hối hận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Đành nói, bình thường muội ấy trông giống với nữ nhi, tính tình lại vui vẻ. Nếu A Nương thấy thích, cũng nên thường qua lại. Mẹ Ali đáp ứng, nói, nhận được tình cảm này của con, A Nương nhớ kỹ. Ali lại gật đầu. Hai mẹ con nói thêm chút việc linh tinh, nhưng cũng không thể ở lâu. Không bao lâu sau, mẹ Ali cũng phải ra về. Trước khi đi, ra vẻ như vô ý đề cập tới. Vài ngày trước, Tam Lang Tạ gia Tạ Liên cũng đã định hôn sự đính hôn với tiểu thư Hoàn gia. Con cũng biết rồi đó, khuê danh là Hoàn Đạo Liên. Con với con bé kia coi như cũng là khuê trung chi giao. Tạ Liên lại là bạn thân của thái tử, cũng nên chuẩn bị một phần hảo lễ, đến chúc mừng hai đứa nó. Nhẹ nhàng nói xong, liền mang theo thần sắc thận trọng, tinh tế đánh giá Ali. Ali không hề lộ ra chút khác thường nào, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Nữ nhi nhớ kỹ, mặc kệ cô không mang tư tâm, nhưng vẫn phải có bản lãnh không thay đổi sắc mặt. Chuyện trước kia của hai người, cũng sẽ không gây ra biến cố gì nữa. Mẹ Ali thả lỏng tâm tư trong lòng, cười nói, không thì chỉ gửi một phần thôi cũng được. Đầu hạ đã qua, chính là mùa mưa dầm của Giang Nam. Hơn nửa tháng nay chưa có một ngày nào là khô ráo. Mưa phùn cứ bay bay mãi, mọi cảnh vật đều ướt sũng. Những chuyện nối tiếp chuyện, đã mấy ngày rồi không thể làm. Thời tiết thế này, mặc dù làm người ta thanh thản, nhưng cũng làm người ta ngán ngẫm. Ali nhàn rỗi không có gì làm, vẫn như trước nghiên cứu ẩm thực theo mùa. Thỉnh thoảng cũng trổ tài may vá với tính cách không nóng không lạnh của cô. Loại chuyện như thêu thùa lại là thích hợp nhất. Cô có thể làm được bức tranh thêu đem so với thợ thêu thùa trong cung không hề thua kém. Sau này nhỡ có chuyện gì phát sinh, có thể dựa vào tay nghề này, cũng đủ nuôi sống bản thân mình. Thư pháp mặc dù không thể đem so với các tiền bối trong nhà, nhưng cũng được đánh giá tốt, ít ra còn dùng để viết lên thân quạt vẫn có thể bán được ra ngoài. Ali đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài Tư Mã Dục cũng mới trở về, nhưng không hề quấy nhiễu cô, chỉ nhẹ nhàng vòng ra phía sau cô ngắm nhìn, nhìn thấy tay Ali thì đang múa may, nhưng xem vẻ mặt kia, thì tâm tư sớm đã bay tới chân trời nào rồi. Tư Mã Dục không thể hiểu được sự bất an của cô, liền trực tiếp ôm cô từ phía sau, rồi cọ cọ lên thái dương của cô. Ngoài cửa sổ mưa rơi thánh thót, nhỏ mảnh như những hạt sương tưới mát cỏ cây hoa lá. Nhìn ra bên ngoài, chính là cảnh tượng tươi tốt xôn xuê. Lúc này, anh ngửi được hương thơm trên quần áo, nên không hề cảm thấy cơn mưa mang phiền muộn gì. Ali liền bâng quơ cười nói, đã trở lại cũng không thèm nói một tiếng, chỉ là muốn nhìn xem nàng đang làm cái gì. Giờ đã thấy rồi chứ? Sau đó lại tự hỏi, nàng đang suy nghĩ gì? Ali, cũng rảnh quá ha, hôm nay A Nương đã tới. Muốn ta đừng gây khó dễ cho chàng, nếu không sau này sẽ phải chịu thiệt. Tư Mã Dục, hiểu thấu lòng dạ của nữ nhi quá ha. Chuyện, cho dù nàng có gây khó dễ cho ta, sau này ta cũng sẽ không để nàng phải chịu thiệt. Nếu muốn, mỗi ngày đều có thể cam đoan. Tuy nhiên nếu đã không gây khó dễ cho ta, cũng có một cách khác. Hả, nói nghe thử một chút đi. À, dù sao thì cũng phải có lợi đã chứ. Ali bật cười, nghiêng đầu chọt vào mi tâm của anh. Chàng đừng có mà nói qua loa. Tư Mã Dục bị chọt đến nhộn nhạo, thấy bức thêu trên tay cô thật tinh xảo, liền lấy lên xem, nói, lần nào đến cũng thấy nàng ngồi thêu, là do cục thêu trong cung đưa đến không đẹp hả, nên nàng mới phải làm việc này. Ali nói, không phải là không đẹp, chỉ là cứ thấy cái mình tự làm hợp ý mình hơn thôi. Không thèm nói nhiều với anh nữa, đã muốn thả đống đồ thêu xuống, nói, gần đây mưa hoài, bay lất phất rơi đầy áo rồi kìa, chàng đi thay y phục khô ráo đi, ta đi nấu bát canh rau, chập nữa đến dùng, ta vẫn còn có chút việc muốn thương lượng với chàng đó. Điều phải thương lượng, chính là tân hôn của Tạ Liên, lễ thành hôn của thái tử khác xa với người khác, lễ nghi thì nhiều, anh lại là con trai một, chiếu theo lệ thường, lệnh cho vệ lang và Tạ Liên phải đến đón dâu. Còn anh chỉ việc đứng tại cổng Đông Cung dẫn theo các công nhân Đông Cung đứng chờ đợi. Rồi mới nghênh đón tân nương tiến vào Đông Cung giao bái. Nếu là hôn lễ của người ngoài thì thôi đi. Nhưng hôm đó là vệ lang và Tạ Liên đích thân đón dâu. Thân phận so với người ngoài tất nhiên là không giống nhau. Hôn sự của bọn họ, tất nhiên anh cũng phải chuẩn bị đặc biệt hơn. Tư Mã Dục nhìn thấy Ali thản nhiên, còn hơi hơi hối hận bản thân mình đã suy nghĩ quá cẩn thận. Nếu Ali đã nói, anh cũng sẽ không che giấu làm gì. Nói, theo lệ thường đồ vật ban thưởng tất nhiên không thể thiếu. Đây là hôn sự của Tạ Liên, ta nghĩ nên tự mình thu xếp, nhưng lại sợ thái phó bên kia lễ tiết rườm rà. Trái lại hơi giống giọng khách át giọng chủ, rồi nhỏ giọng nói với Ali, còn đi hay không đi, đến 8 phần là phải cải trang đó. Nàng có muốn đi cùng không? Ali cúi mắt rồi lắc đầu, ta không đi đâu. Tư Mã Dục nhớ ra, Ali quả thật là do anh đoạt được từ trên tay Tạ Liên. Còn dắt người ta đến trước mặt cũng khó tránh khỏi khoe mẽ. Sự hưng chí phấn chấn tràn trề đang từ trên trời bỗng dưng bị dẫm xuống nát bét. Lúng ta lúng túng nói, quả thật, đi cũng không hay lắm. Chỉ có điều, khó mà có được một cơ hội như thế này. Tất nhiên phụ hoàng và mẫu hậu sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhân cơ hội này nàng cũng ra ngoài chơi một chút nhé. Ali nhìn màn mưa ngoài sân, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ta muốn đi Đông Sơn, đến Hồ Côn Minh xem một chút, nếu chàng có thể thì hãy mang ta đi. Cô nhìn Tư Mã Dục, trong ánh mắt như tỏa ra ánh sáng nhu hòa ngập đầy. Nếu được vậy thì quá viên mãn rồi, lòng Tư Mã Dục tựa như bị một mũi nhọn nào đó đâm vào. Nhất thời không hiểu vì sao co rút đau đớn, trong đầu như có điều gì đó hỗn loạn, nhưng không cách nào nhìn rõ. Nhanh chóng nắm lấy tay cô, ta sẽ mang nàng đi. Hôn lễ của Tạ Liên và Hoàn Đạo Liên được định vào Tết Trung Thu tháng 8 năm nay. Thời điểm đó thời tiết có hơi lạnh, Hoàn Đạo Liên đã chờ Tạ Liên 3 năm. Cô nương này là người có tính cách trầm ổn nhất trong các khuê tú. Ngay từ đầu đã vừa ý Tạ Liên, nhưng cũng biết Tạ Liên có ý với Ali. nên từ đó tới giờ không dám nói ra, chỉ yên lặng chờ đợi. Khi ấy, hoàng hậu tỏ ý xem trọng Ali. Nhân đó có không biết bao nhiêu người nhân cơ hội kiếm người đến nhà làm mai cho Tạ Liên cơ chứ. Hoàn Đạo Liên là nhờ vào lão Hoàn Thịnh đến đoạt được. Hoàn Thịnh đau lòng thay cho cô. Khi ấy, ông đã biết sinh mệnh mình sắp hết. Thừa dịp chính mình còn có thể chủ trì, mới đem cửa hôn nhân này định đoạt. Vậy mà Hoàn Đạo Liên lại lắc đầu. Chuyện này rốt cuộc được bỏ qua. Cô cứ khăn khăn mình không có duyên với Tạ Liên. Tính tình thiếu kiên nhẫn như vậy, tất nhiên không nghĩ là sẽ thành. Vậy mà trái lại chính là cô. Sau khi mãn tang 3 năm, Ali lại vượt lên gả cho thái tử. Thái phó phu nhân một lần nữa tìm kiếm mối nhân duyên cho Tạ Liên. Lập tức nhớ ra Hoàn Đạo Liên. Cô nương kia vừa hiếu thuận lại vừa hiền thục. Tính tình thì dịu dàng lặng lẽ. Lại có chính kiến. Tuổi cũng vừa thích hợp. Và lại sau sự ra đi của Hoàn Thịnh, hai nhà càng thân thiện hảo hữu. Cũng đang cần một mối hôn nhân như vậy. Do đó, chính là Tạ gia đã đến cửa cầu hôn. Hoàn Đạo Liên mặc dù vô thanh vô tức, nhưng bất cứ cái gì cô nhìn và nghe được đều đã hiểu rõ. Biết được Tạ Liên và Ali có tình cảm thanh mai trúc mã. Nhìn mối quan hệ giữa Tạ Thanh Như và Ali thì biết nếu nói Tạ Liên không có tâm tư gì khác. Dù cô có đần cỡ nào cũng sẽ không tin, nên cũng đã lên kế hoạch tương lai sau hôn nhân hẳn hoi rồi. Phong cảnh Đông Sơn, nổi bật nhất chính là vào mùa xuân cỏ cây xanh tươi. Hoa nở rực rỡ, cũng chính là lúc thời tiết dễ chịu nhất. Kế đó mới tới trung thu, cả rừng hoa sơn trà tùm đan xen vào nhau. So với những loài hoa tranh sắc rực rỡ khác không thua kém là bao. Còn có rừng trúc xanh ngát dày đặc che bóng mát, chim rừng hót véo von, vừa vui tai lại vừa vui mắt. Sau lễ bái đường, Tư Mã Dục không kịp đến tân phòng để trêu đùa ầm ĩ. Chỉ nhìn Tạ Liên và tân nương nhập phòng, uống ly rượu giao bôi, đã vội vàng rời tiệc cưới, đến Đông Sơn tìm Ali. Vệ lang cũng không có kế hoạch riêng nào, vừa khéo cũng ham thích dung ngoạn, bèn cùng đi với anh, rồi gọi thêm vài hộ vệ bên người Tư Mã Dục và Ali. Cả đoàn người dừng chân tại Đông Sơn, nơi bến đò có dòng nước xanh biếc và khóm hoa đào nở rộ để tìm người lái đò. Rồi lên thuyền rời đi. Chuyến đi cũng vừa kịp thời gian, người lái đò vâng dạ một lúc, liền hát lên một điệu hát dân ca. Trời xanh mây trắng, nước biếc núi cao, một con thuyền nhỏ, chim lượn xung quanh, thật thanh thản lại đầy ý thơ. Ali ngồi ở mạn thuyền thả cần để câu cá, sẵn dịp mượn luôn một cái nồi trên thuyền để nấu món lẩu cá. Tư Tốn lấy cây quạt để quạt lửa, ngắm nhìn những làn khói lượn lờ bay đi. Ban đầu, Tư Mã Dục còn chịu khó ngồi trước mặt ân cần phụ giúp. Sau đó vệ lang nhìn thấy không vừa mắt, ném thật mạnh một con cá lại. Tư Mã Dục mới phát cáu, vén tay áo trở mình nhào ra. Hai người đều cố ý muốn đẩy đối phương té xuống nước nhưng đều không có kết quả. Bèn cấp tốc vào trong khoang thuyền đánh cờ để quyết định thắng bại. Ai thua thì phải tự nguyện nhảy xuống nước bơi sang bờ bên kia rồi cút đi. Để người trong thuyền khỏi phải chướng mắt vì có một bóng đèn to đùng. Ali vừa nhìn đã thấy buồn cười. Không thèm quan tâm đến hai tên to xác ấy nữa. Chuyên tâm câu cá. Lát sau, bầu trời bỗng dưng kéo mây đến. Mặt nước cũng nổi sóng dập dờn. Trong gió còn mang theo mùi tanh. Ali lo lắng. Có phải đến lúc nên trở về rồi không? Người chèo thuyền nói. Không cần nôn nóng. Lão phu tự có cân nhắc. Tiểu nương tử cứ ngồi yên đi. Cẩn thận đừng để cá nó kéo đi là tốt rồi. Trôi nổi trên sông ngắm mưa. Vậy mà Tạ thái phó thích lắm đấy. Có lúc còn gọi là cảnh sắc xinh đẹp nhất. Ali rất hiểu Tạ thái phó yêu thích cái thể loại như thế nào sau khi đối kháng với Bắc Triều. Hoàng thượng vẫn không quên thu xếp huấn luyện binh. Thế nhưng lại thiếu tiền. Thật ra trong quốc khố chỉ còn dư ra đống vải bố. Lại toàn là những loại vải thô không thể bán chạy. Mới tìm Vương Thản để nghĩ biện pháp. Vương Thản nói rằng, chuyện này tương đối dễ. Sao lại có thể bán không được? Sau đó quay đi chọn lựa trong quốc khố được mấy cuộn vải bố. Ban cho các danh sĩ trong triều mỗi người một bộ áo đơn may bằng vải thô. Tạ thái phó rất quan tâm đến dung mạo, nên được tặng hẳn một số lượng lớn hơn. Tự nhiên cũng gây ra một sự chú ý không hề nhẹ. Thái phó hiểu được ý tứ của ông. Chỉ cười một tiếng, không nói trắng ra. Chưa tới 2 năm, mọi người thấy đó. Đi trên đường, kẻ nào không mặc trên người một bộ y phục bằng vải thô đều sẽ bị người ta chê cười. Nếu nói chỉ gói gọn trong thành kiến nghiệp, phía nữ nhân thì có vệ gia dẫn đầu khuynh hướng. Vậy mà thái phó chỉ cần vung tay một cái đầy khí thế. Cả nước đều phải lâm vào cảnh sục sôi vì thời trang. Vậy nên chỉ đành cười gật đầu. Nghe ra ý tứ của ngài đã mở mang thêm nhiều kiến thứ. Vậy là tiểu nương tử quá nhát gan rồi. Người chèo thuyền cười nói. Hiểu mà, cam đoan sẽ không để tiểu nương tử phải lo lắng đâu. Trong chốc lát, khắp bầu trời kéo đầy mây đen. Sắc xanh của thiên nhiên cũng bị che khuất bởi sắc u ám đó. Sóng nước cũng ngày một lớn, tựa như những đám mây cuồn cuộn trên đầu. Con thuyền như là đang bay bổng trên mặt nước, chỗ giao nhau giữa núi và sông cũng không còn rõ ràng. Chỉ lẻ loi một màu toàn diện, đúng là càng bao la hùng vĩ thì càng đắc ý. Cụ già kia vẫn an ổn mái chèo, phong thái kia không hề giảm đi vẻ ngông nghênh của ẩn sĩ vùng sông nước. Thân thuyền thuận theo mặt nước, nhấp nhô lên xuống, mặc dù xảy ra sự nghiêng ngả. Nhưng lại giống như muốn hợp với mặt sông lại thành một thể. Bên trong khoang thuyền, vệ lang và tư mã dục vẫn đang chơi cờ. Cho dù sóng nước bấp bênh, sắc mặt không hề biến đổi. Bọn thị vệ đã hơi mất kiên nhẫn, lẫn trong giọng nói đã hơi run rẩy. Thưa, điện hạ, có nên trở về chưa ạ? Tư mã dục nói, đến hỏi người cầm lái đi. Ông ta biết nhìn sắc trời và kỹ năng bơi lội. Bọn thị vệ lắc la lắc lư bước ra hỏi. Người cầm lái quay đầu nhìn Ali cười nói, hai công tử kia mới chính là đại nhân vật, trầm ổn, rất có tiền đồ. Ali nhếch môi cười, thực ra còn có một người so với họ còn trầm ổn hơn nữa. Trong nhóm ba người thái tử, hôm nay quả thật đã thiếu đi một góc, nếu như bọn thị vệ đã mở miệng, cụ chèo thuyền cũng không miễn cưỡng thêm nữa. Liền đánh tay lái để cập bờ, nói, tiểu nương tử cũng nên đi vào khoang thuyền ngồi đi thôi. Ali nghe lời đồng ý. Bỗng nhiên nhìn thấy cần câu sau lưng bị rớt xuống nước. Liền giơ tay ra muốn nhặt lên. Chỉ vừa nắm được thân cần câu. Bất thình lình có một sức mạnh nào đó ùa tới. Thuận tiện kéo cả cô rơi xuống nước. Trong tích tắc cô âm thầm tự biết không ổn. Có muốn buông tay thì cũng đã muộn rồi. Chương 32. Chim yến xây tổ tam. Tư mã dục nghe thấy tiếng kêu của Ali ở bên ngoài. Ấn thật mạnh quân cờ trên tay xuống bàn. Người liền đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi khoang thuyền. Từ đằng xa đã thấy gương mặt Ali dần chìm xuống nước. Bộ y phục màu trắng chìm nổi nhấp nhô. Hai tay Ali đang ra sức giãy giụa, đang cố gắng muốn bám vào mép thuyền. Tư mã dục nhanh tay giơ tay ra kéo cô. Người lái thuyền cũng có ý muốn đẩy thuyền sát vào. Nhưng một trận gió lớn nổi lên, trái lại khiến cho chiếc thuyền càng trôi xa thêm. Ali không hề biết mình đang bị cái gì lôi đi. Nó còn đang mỗi lúc kéo sâu vào trong nước. Tư mã dục cấp tốc cởi quần áo. Người cầm lái đứng ở phía sau anh réo gọi gì đó mà anh không thể nào nghe và hiểu được. Nhanh chóng nhảy theo xuống nước. Mưa gió mờ mịt, sóng nước quay cuồn vần đục. Muốn ổn định ở trong nước cũng không hề dễ dàng. Ali tuy thông thạo kỹ năng bơi lội, nhưng mà mắt cá chân đang bị dây nhợ quấn lấy. Đầu bên kia hình như bị một con cá lớn mắc vào rồi tha đi. Thực sự cô đã không còn đủ khí lực để phản kháng. Liền bị kéo thẳng xuống dưới. Chỉ đành cố nhịn hít thở. Nước gần như muốn chảy đầy lỗ tai. Khắp bốn phía đều là những bọt nước rơi ra từ khoang mũi của cô. Cô cố gắng lấy tay che kín miệng và mũi. Nhưng đã gần như hít thở không thông. Từ lúc bỏ rơi Tạ Liên, cô đã biết đời này sẽ bị báo ứng. Nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa lại với hình thức này. Lần trước chưa kịp nếm trải cảm giác đau đớn đã xong xuôi. Còn lần này đến ngay cả phương thức chết cũng đều được thăng cấp. Các giám khảo thật sự quá ngoan độc và xảo trá đi. Cô thấy khổ sở vô cùng. So với bất kỳ thời điểm nào cũng không khổ sở bằng. Cô nghĩ, mình vừa mới bừng lên mong muốn được cùng Tư Mã Dục sống tốt đời này. Vậy mà mới chỉ vừa trải qua chút thời gian ngắn ngủi thôi đã sắp chết đi. Cô yêu anh, cô không thể lừa dối chính mình thêm nữa. Cô còn muốn sống mãi đến sau này, cùng với anh răng long đầu bạc. Tại sao lại khó đến vậy? Rõ ràng đã trọng sinh một lần. Thế sao mà vẫn phạm nhiều sai lầm đến vậy? Đã thích thì phải đấu tranh. Trốn tránh có được ích lợi gì chứ? Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ý thức của cô đang dần hỗn độn, hướng về nơi tối đen phía trước. Nhìn thấy Tư Mã Dục đang phóng người xuống dưới nước. Tóc bồng bềnh trong nước như những sợi thảo biển nhẹ nhàng tung bay. Chớp mắt Tư Mã Dục đã biến mất ở vùng nước bùn. Vệ lang không thể giữ chặt anh, cơ hồ như đã phát điên. Loại thời tiết xấu thế này lại nhào xuống nước cứu người. giữ được mạng mình đã khó, huống chi là cứu người ta. Sao có thể hồ đồ vậy chứ? Đầu Tư Mã Dục bị uống nước rồi sao? Anh quay lại ra lệnh cho hai thị vệ bên người Tư Mã Dục. Nhảy xuống đi, bơi trở về, bẩm báo cho Thái Phó và Tạ Liên. Bảo bọn họ lập tức sai người tới cứu giúp. Thị vệ đã thất kinh từ lâu. Giờ này nhận được mệnh lệnh, không kịp nghe xong xuôi. Đã cởi lớp áo ngoài nhảy ùm vào trong nước bơi đi. Vệ lang thì chạy đến uy hiếp người cầm lái. Lái qua đó cho ta. Người cầm lái đang cố gắng giữ vững phương hướng ở bên kia. Trên thuyền có sao, lại đây hỗ trợ đi. Con cháu Tạ gia khá đông, cùng một thế hệ thân thiết cũng nhiều. Việc trêu chọc tân lang tân nương so với các nhà khác thì náo nhiệt hơn hẳn. Bây giờ đang lúc cao trào náo nhiệt, không cho Tạ Liên dễ dàng vào động phòng. Họ đều đang vây quanh tân nương để trêu đùa. Hoàn Đạo Liên cũng là cô nương trầm ổn, đang lấy phiến che mặt, cười cười không nói, mặc cho mọi người hứng khởi bùa vây. Quá lắm, cũng chỉ là lén sau cánh quạt trộm nhìn Tạ Liên một chút. Sóng mắt lưu truyền, có thể nói vô cùng thẹn thùng, vừa thấp thỏm vừa chờ mong, vì lẽ đó nên càng bị trêu ghẹo nhiều hơn. Bản thân Tạ Liên cũng bị lôi kéo làm khó dễ. Trải qua ba cốc rượu tân hôn trước mặt bọn người ham náo nhiệt. Trong chốc lát, cả một đám người đều ồn ào đề nghị anh phải hôn tân nương tử. Khiến cho sắc mặt anh có chút xấu hổ, với lại không thể khước từ quá thẳng thừng, nên mới bị đẩy dần về phía trước. Anh sáp lại, Hoàn Đạo Liên cũng thoải mái hạ dần cây quạt xuống, lộ ra góc trán mượt mà. Về mặt tư thái tuy là trang nhã ung dung, nhưng rốt cuộc cũng là tân nương mới gả. Lúc trước còn lén nhìn trộm, nên khi Tạ Liên mới bị đẩy qua, không tự chủ khép đôi mi xuống. Trong đôi mắt đen láy là một mảnh sóng nước ôn nhu. Gương mặt cũng đã nhuộm một tầng mây đỏ. Cử chỉ này vừa thuần khiết lại lay động lòng người. Bọn người gây ồn ào lại không biết xấu hổ mà cứ trêu đùa cô. Thấy Tạ Liên đã dừng bước chân, mới khép môi khép miệng nín thở chờ. Thật lâu sau Tạ Liên vẫn chưa hành động, đang từ trên cao nhìn xuống đôi mi dài của tân nương nấp sau chiếc phiến kia. Tạ Thanh Như đứng bên cạnh nhìn anh, cô nhỏ này thông minh, lại gần gũi với Ali, đã biết giữa Tạ Liên và Ali thân thiết đến cỡ nào. Nhưng mà lúc Ali bị hứa hôn, không hề thấy Tạ Liên có biểu hiện gì khác thường, cô âm thầm đoán mò, dù sao cũng chỉ là một cô nàng thanh mai trúc mã thân thiết nhất mà thôi. Tuy khó mà không buồn bã, nhưng cũng không đến nỗi phải đau lòng vô hạn, nên mới an tâm. Sau đó, Đông Cung ra lệnh Tạ Liên và vệ lang đến vương gia đón dâu. Cô lại cảm thấy Đông Cung ép người quá đáng, vợ tương lai đã bị nhà người ta cướp đi. Sao lại còn có thể yêu cầu quá đáng đến thế? Còn muốn tam ca của cô đi đón tân nương. Sau này nghĩ ra, người mà có thể thay thái tử đi đón tân nương. Trong số các thiếu niên đồng lứa, ngoại trừ Tạ Liên ra thì còn có ai tốt hơn? Lại thấy chính bản thân Tạ Liên dừng dưng đồng ý, đành tiếp tục an tâm. Nhưng mà giờ phút này, Tạ Liên đang dùng đôi mắt đen thẳm pha lẫn hơi say nhìn tân nương chăm chú. Không biết tại vì sao, cô nhìn vào đôi mắt đó lại cảm thấy đau lòng vô hạn. Cô bỗng dưng bừng tỉnh trong ảo giác, Tạ Liên đã có chút cảm giác không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Nhưng ảo giác này cũng chỉ là thoáng qua. Trong đôi mắt Tạ Liên rõ ràng chính là trân trọng và yêu thích. Sau khi nhìn chăm chú một lúc, rốt cục anh cũng đến gần từng bước, nhẹ giọng nói, xin mạo phạm nương tử, liền khép mắt lại, chậm rãi cúi người xuống. Mọi người đều nín thở, bất thình vào lúc đó, bọn tôi tớ ở gian ngoài vội vàng lao tới, Tạ Liên phản ứng nhanh, vừa nghe tiếng đã đứng bật dậy, che chắn cho cô vợ mới cưới ở sau lưng, tôi tớ lướt qua gian phòng hỉ, cấp tốc thì thầm với Tạ Liên vài câu. Bả vai Tạ Liên ngay lập tức căng thẳng, thậm chí đến một câu cáo từ cũng không kịp nói, đã nhanh chóng xoay người lao đi chỉ để lại âm thanh. Ngựa và thuyền đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Đang chuẩn bị ạ, tôi tớ vội vàng bẩm báo, cũng chỉ trong vòng nửa khắc hai người đã nhanh chóng khuất xa. Âm thanh theo đó không còn nghe thấy nữa, gian ngoài rối loạn một lúc lâu, mọi người bên trong phòng cũng hơi kích động, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trưởng tàu Cố Huyền của Tạ gia không rõ nguyên do, muốn sai người ra ngoài hỏi thăm, lại sợ vắng vẻ tân nương, mới bước lại trấn an này nọ. Hoàn Đạo Liên cũng đã rời chiết phiến, không đợi người bên ngoài đến giải thích thay Tạ Liên, liền phân phó thị nữ hồi môn bên cạnh, nhanh lên, nấu thật nhiều trà ngon mang lên đây rồi dẫn người đuổi kịp Tạ lang. Đợi Tạ lang sai khiến, Phân phó xong xuôi, đối diện với ánh mắt Cố Huyền, mới mang theo chút vẻ thẹn thùng, cúi đầu xuống, cây quạt cũng thuận đó được đặt ở một bên. Cố Huyền tiến lên kéo tay cô, đối với mọi người, cười nói, coi các ngươi náo loạn lên kìa, đã có thái phó đi cùng tam thúc, còn có thể xảy ra chuyện gì, trái lại còn phải để tân nương chiếu cố cho các ngươi. Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, mới cười rồi lôi kéo Tạ Thanh Như, lại đây, ngồi nói chuyện với tam tẩu muội một lát đi, tỉ sang chỗ mẹ hỏi thăm trước đã. Tạ Thanh Như hiểu biết, lập tức biết chuyện gì quan trọng hơn nên không rối loạn. Gật đầu nói, tỉ đi nghe ngóng đi, đã có muội ở lại với tam tẩu rồi mà. Mặt sông sóng xô cuồn cuồn, mưa to như chút nước, giữa mặt sông đã xuất hiện nhiều xoáy nước, cố gắng băng ngang qua mặt nước, đã vài lần cơ hồ thuyền gần như bị quật nghiêng một bên. Tạ gia nhanh chóng mang theo đoàn người lại đây, cả mấy chục chiếc thuyền đang cố gắng tìm kiếm, vậy mà vẫn không sao tìm thấy tung tích của Tư Mã Dục lẫn A Ly. Cuối cùng lão lái đò mới nói, chị e đã bị dòng nước cuốn đi rồi, loại thời tiết này rất khó tìm kiếm, chúng ta có thể phân phó một vài người đi dọc theo bờ sông tìm thử xem. Tạ Liên liền phân bố vài người của mình theo sát vệ lang, tập trung tìm kiếm trên bờ, còn mình thì lĩnh một con thuyền lớn, cố gắng từng chút một rẽ ngang trên dòng nước chảy xiết. Tư Mã Dục ôm lấy A Ly, cố gắng áp môi mình lên môi cô để truyền không khí. A Ly đang bồng bềnh trong mờ mịt sóng nước, theo bản năng hút vào, bên tai tiếng rầm rì của sóng nước ngày càng rõ hơn. Mới đột nhiên hoàn hồn, dùng sức đẩy Tư Mã Dục ra. Ở trong nước, hết thảy mọi động tác đều trở nên chậm chạp, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị sóng nhấn chìm, xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng. Sức mạnh to lớn đó, tưởng như ngay lập tức sẽ cuốn trôi anh trên mặt nước theo hướng ngày một xa. Nhưng hiện tại lại thấy anh đang nắm chặt cổ tay cô, cùng nhau bị kéo xuống. Bên dưới mặt nước tạm coi là ôn hòa, A Ly đã có thể tự ổn định thân thể, liền cố gắng lắc đầu, chỉ vào mắt cá chân của mình, muốn nói cho anh biết, cô đã bị vướng rồi, gỡ không ra. Tư Mã Dục lại càng cố lặn sâu xuống nước, có ý muốn cởi bỏ đám dây nhợ đang quấn quanh chân cô. Đám dây quấn vào nhau lộn xộn, dù cho có là giữa ban ngày ngồi trên đất để gỡ nó, cũng chưa chắc đã gỡ được, huống chi là đang ở trong nước. Tư Mã Dục bèn cúi người xuống cắn, bọt nước như những hạt trân châu cứ liên tiếp từ môi anh bay lên trên. A Ly tràn ngập nước mắt, cũng không có ý đẩy anh ra, cũng cố gắng cúi người xuống, cùng nhau gỡ nó ra, nhưng không gỡ được. Làm thế nào cũng không gỡ được, lồng ngực A Ly bị đè nén như muốn nổ tung, khó thở đến cực hạn, đôi chân không khống chế được quẫy đạp trong nước loạn xả. Tư Mã Dục đang muốn giúp cô truyền không khí, A Ly đã dùng sức đẩy anh ra một bên, Tư Mã Dục bèn cởi đai lưng của cô rồi đưa cho cô nắm một đầu. A Ly cũng gật đầu, anh nắm đầu khác rồi bắt đầu bơi đi, nghĩ sẽ cố gắng ngoi lên mặt nước thở một hơi nữa. Bỗng nhiên con cá kia lại làm loạn. Rõ ràng đã thấy A Ly nắm chặt đai lưng rồi, nhưng Tư Mã Dục vẫn chưa thể yên tâm, quay đầu tóm chặt lấy cổ tay cô. Lúc này, con cá kia cũng đã bơi lên khỏi mặt nước, anh gắt gao ôm chặt A Ly, sống chết không buông ra, bị kéo đi một đoạn, gần đến mặt nước, có lẽ hai người sắp có thể thở được một hơi rồi đây. Sóng trên mặt sông dồn dập hỗn loạn, chỉ mới vừa ngoi lên, đã bị cuốn đi ngay lập tức, vừa bơi vừa kéo theo hai người. Con cá kia coi ra cũng đã kiệt sức, khó có thể gắng gượng được nữa. Hai người bị dòng nước cuốn đi, cùng nhau chìm nổi, may mà lần này đã có thể ngoi lên để thở. Dòng nước chảy ngày càng nhanh, mặt nước càng ngày càng chật hẹp, dọc hai bờ sông đá ngầm cũng nhiều. Hai người đã tổn hao hết khí lực từ sớm, ngoại trừ ôm chặt người trong lòng, còn lại gần như đã mất đi ý thức. Chỉ khi bị mắc trên một tảng đá cạn, mới có thể ổn định một chút. Mưa vẫn rơi dày đặc như gom góp hết nước của đất trời đổ xuống. Cuối cùng nhờ một cơn sóng to đẩy đi, hai người mới có thể bị đánh lên trên bờ. A Ly chỉ bị thương một ít, tỉnh lại trước tiên, Tư Mã Dục vẫn nắm chặt cổ tay của cô. Cô ngồi dậy ôm lấy anh, loạng choạng một chút, mới nhìn thấy con cá đã lôi cô xuống nước cũng đã bị lôi theo lên bờ. Màng cá khép mở, hiển nhiên còn chưa chết hẳn. Đôi mắt thô kệch liếc nhìn cô. Chỉ nhìn thấy nửa thân nhưng có lẽ là rất dài. A Ly vận sức túm lấy dây rồi kéo mạnh. Dưới chân có vật cản. Không chú ý tới. Nên ngã bổ nhào lên người Tư Mã Dục. Cú té thật mạnh. Mắt nhìn anh hơi hơi chua xót. vội kéo anh dựa vào trên đầu gối, vỗ cho nước trong cuốn họng trào ra. Đợi khi anh hít thở bình thường, mới trở lại chỗ con cá kia rồi cố gắng kéo nó ra xa chỗ con nước. Sau đó lấy một cục đá đập đến đứt dây đi. Cả người cô đã suy nhược, run rẩy kịch liệt, vội vàng kiểm tra trên dưới. Thấy trên người Tư Mã Dục cũng không có vết thương nào đáng kể. Mới gắng sức kéo anh đứng dậy, quan sát một lát rồi dìu anh vào bên trong để tránh mưa. May thay, Tư Mã Dục cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ở không xa bên bờ sông có một ngôi nhà gỗ. Bên trong chỉ có một vạc giường đơn sơ cùng cái nồi cũ. Có lẽ từ rất lâu đã không còn ai ở. Xung quanh Đông Sơn tuy có nhiều nơi là tư huyền của các đại sĩ tộc. Mặc dù là tư huyền, nhưng cũng không hề cấm đoán dân chúng phụ cận đến đây đánh cá và săn bắt. Chỉ là phải chú ý không được dùng rìu vào núi đốn củi. Cho nên bọn họ cũng sắp xếp cho một vài người trông coi rừng sống tại đây. Nơi này có vẻ chính là nơi mà người trông coi rừng trú lại. Nhận ra nơi này không phải là nơi không người, thường có thú hoang lai vãn, cũng tạm an tâm. Ali tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra hòn đá. Jun lập cập cố đập lấy lửa, tiếc là thứ này cô không biết cách dùng, đập vài lần đều sơ sẩy đập nhầm đầu ngón tay. Hai bàn tay mặc dù đã bị lạnh cóng tê liệt, nhưng vẫn thấy đau đớn vô cùng. Tư Mã Dục liền chìa hai tay tới. Ali nói, chàng nằm nghỉ đi, anh vì che chở Ali. Đã bị đá đập vào không hề nhẹ, mặc dù tay chân lành lặn, nhưng không chắc có bị tổn thương đến gân cốt hay không. Tư Mã Dục chỉ im lặng đập tới khi tóe lửa, sau đó dùng cả người ướt sũng ôm chầm Ali. Chương 33, chim yến xây tổ tứ. Ali đầu tiên không cảm thấy gì, đang suy nghĩ làm thế nào để chạy thật nhanh đến chỗ con cá kia lóc hết thịt và nướng trên lửa. Để hai người bổ sung năng lượng. Nhưng bỗng nhiên bị Tư Mã Dục ôm lấy, ngực anh truyền lại tiếng tim đập nặng nề, nước mắt không hiểu tại sao tuôn rơi ồ ạt, cô cố gắng nhịn nó xuống, cuối cùng không nhịn được òa khóc, chàng làm ta sợ chết đi được, làm ta sợ muốn chết, chàng làm ta sợ muốn chết, toàn bộ sự bình tĩnh, nhanh nhẹn trước kia bỗng biến mất đâu không biết, giờ cô nói năng lộn xộn giơ tay đập trên người anh, lại nhớ đến một loạt hành động của anh. Nhớ đến lúc ấy trái tim có cảm giác như ngừng đập. Uất ức không thể nói ra lời. Nhảy xuống để làm gì vậy hả? Nhỡ may chết chìm, thì làm sao bây giờ? Nói xong chữ chết, mọi khí lực lúc này rốt cục đã được dùng hết. Đành co lại trong lòng anh. Ấm ức khóc thút thít sau đó hòa lên khóc nức nở. Tư Mã Dục không ngờ tới cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thời điểm mà anh ôm cô vào lòng, bất cứ cái gì đều không nghĩ tới. Chỉ là tận mắt nhìn thấy cô còn sống sờ sờ trước mặt. Theo bản năng liền ôm chặt, rồi khi bị cô đấm, tuy nó nhẹ hều như là gãi ngứa, nhưng anh vẫn thấy tay chân luống cuống. Đành suy nghĩ nên nói chuyện gì để vừa trấn an được cô lại vừa có thể làm cho bản thân mình trông lịch lãm một chút. Nhưng đợi mãi đến khi Ali thương tâm vô độ co rút trong lòng anh khóc lóc giấm dứt. Những suy nghĩ nhân cơ hội để tăng thêm hào cảm cùng tâm tư cẩn thận cũng đều tan thành mây khói. Anh chỉ có thể thành thành thật thật ôm lấy cô, vụng về an ủi, bây giờ thấy khỏe lắm, không phải đã không có việc gì sao, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa, còn nữa, sau này không được phép tái phạm nữa. Được được, đều nghe nàng hết, qua một hồi lâu, lại cảm thấy có phần không thích hợp, rõ ràng là nàng sai trước, nói xong liền có một sự tức giận nho nhỏ, thấp giọng oán hận, còn có thể bị cá nó lôi đi, nàng, đã ngốc đạt đến trình độ vô đối rồi. Lại chọn chúng ngày tân hôn của Tạ Liên nữa chứ. Ali, ha. Đó là một con cá thật là to. Rồi chạy thật nhanh ôm con cá đó lại đây. Đây mới được gọi là đầu đuôi như nhau. Thật là thô kệch, còn chưa biết đến khi nào mới có thể thoát hiểm. Ban đêm, không dễ dàng gì tìm được đồ ăn. Ali dùng một tảng đá nện thật mạnh xuống chân con cá kia cho bong thịt ra rồi lấy. Tính mạng này xíu chút nữa đã bị nó cướp đi. Nên cú đập không có chút lưu tình, bởi vì vội vã rời khỏi, đi đứng liêu siêu vì mất thể lực, máu tươi bắn trên mặt mình cũng không hề hay biết, quả thực có thể so sánh với hình ảnh tên giết người biến thái. Cộng với đêm mưa gió tối tăm, Tư Mã Dục ngồi một bên nhìn bỗng cảm thấy rét run. Vậy mà còn cố tình mở to đôi mắt đen láy vô tội vả. Nhìn anh đầy vẻ mong chờ, Tư Mã Dục chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, giơ tay vuốt ve đầu cô. Lớn thật đó, chả trách có thể câu cả nàng xuống nước, vì bình thường ta câu cá khá may mắn, Ali thích ý khoe khoan. Hừm, ngay lần đầu thả câu cơ. Quên móc mồi câu, vậy mà có thể câu được một con cua to ơi là to. Ồ, thật là lợi hại, cô niềm nở giải thích. Tư Mã Dục cũng có chút cảm giác hứng khởi nho nhỏ. Cũng không quên quan sát toàn thân cô, nhìn xuống đôi chân đi đứng không được linh hoạt mấy. Liền giơ tay kéo tà váy ướt sũng của cô lên, nhìn thấy vết xanh tím trên mắt cá chân cô. Sự hứng khởi nho nhỏ vừa rồi tan biến không còn một chút. Ấn nhẹ lên chỗ sưng phù trên mắt cá chân của cô. Nhẹ giọng hỏi, có đau không? Ali gật gật đầu, lại nói, có cảm giác không nghiêm trọng lắm. Để ý vài ngày là tốt lên thôi mà. Lúc đó có một lớp váy tương đối dày bị nhét vào, nên không trói chặt lắm. Tư Mã Dục tự trách mình, lặng lẽ không nói gì, ôm gọn đôi chân cô, rồi thay cô xoa nắn. Ali líu díu muốn thương lượng, à, để ta đi nấu chút canh cá trước có được không? Đói lắm rồi. Mặc dù trời đã vào giữa thu, nhưng ban đêm cũng hơi se lạnh. Vào đêm trời mưa gió như thế này, so với những ngày thường sẽ lạnh hơn. Căn nhà gỗ đã lâu không được tu sửa, chỉ miễn cưỡng che gió đột mưa. Cả hai đều đã ướt sũng, tất cả khí lực đều đã tiêu hao hết dưới nước. Phải trải qua một đêm ở đây, không bị đông thành đá thì cũng sẽ bị bệnh. Vậy nên cần phải bổ sung năng lượng, để ta nấu cho. Tư Mã Dục xung phong nhận việc, nhưng e là chàng nấu thì không ăn được. Tư Mã Dục, nhiều khuyết điểm đáng ghét vậy đó. Nhưng mà lúc Ali nêm nếm gia vị, hương vị thơm lừng của thức ăn lan tỏa ra tới tận cửa. Thơm ngào ngạt vị cá, anh cảm thấy thế là đủ rồi. Hai người dùng chung một chén gỗ, anh một miếng cô một miếng, chia sẻ thức ăn cho nhau. Bên ngoài mưa vẫn ầm ĩ. Nhìn từ cửa sổ ra ngoài, chỉ thấy một khoảng không tối tăm, đất trời tựa như một mảnh hư không, nổi bật lên một căn nhà gỗ nhỏ ấm áp. Bên trong căn nhà gỗ khói lửa bập bùng, lúc đầu khói ám dày đặc, đến giờ này chỉ còn một ngọn lửa sáng ngời và ấm áp. Từng ngọn lửa bập bùng nhảy múa soi sáng khung cảnh tối đen. Chiếu vào đôi mắt chính là những đốm lửa ngời sáng, ánh sáng kia thật dịu dàng, và cũng đầy ôn nhu. Lúc này, tiếng mưa rơi ngoài kia đã không còn tồn tại. Sau khi ăn no nê, không có gì giải khuây nên không tránh khỏi con người hay suy nghĩ vẩn vơ. Giữa khoảnh khắc trầm ngâm, một vài chuyện sẽ phát triển không ngờ. Đó là điều hiển nhiên. Ali mặt mũi đỏ lửng, không chịu được bèn ôm chặt hai đầu gối rồi cúi mặt xuống. Đang trong lúc không nghĩ ra được cách nào để phá vỡ sự yên tĩnh mờ ám này, bỗng nhiên chóp mũi ngứa ngáy, liền hắt xì một hơi. Tư Mã Dục, anh chạm vào cánh tay của Ali, quả nhiên nó rất lạnh trước khi anh nhảy xuống nước, tất cả áo ngoài đều cởi ra, trên người chỉ thừa ra một cái quần, là do cơ thể mạnh khỏe bẩm sinh, nên không hề cảm thấy lạnh, nhìn quần áo trên người Ali đã ướt hết cả, mới nói, cởi quần áo ra đi, để ta hong khô một lúc, Ali. Không có gì quá khó khăn, cô cởi áo khoác ra, đưa cho Tư Mã Dục, nhất thời Tư Mã Dục ngây người. Quên mất phải nhận nó. Ali cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, thì thấy lớp áo bên trong cũng đã ướt sũng, dính sát vào trên ngực, mặt lại đỏ như gấc. Vóc người cô không quá mảnh dẻ, nên hiện tại quần áo bám vào người đã miêu tả hoàn toàn khuôn ngực đầy đặn, trọn vẹn đường cong yểu điệu trên cơ thể không thể che giấu. Vội vàng giơ hai tay lên che, lộ ra toàn bộ cánh tay cùng bả vai, trắng nõn mướt mát, lại càng gợi cảm hơn. Giơ một tay ra kéo lấy áo khoác ném lên mặt Tư Mã Dục, rồi quay lưng bỏ đi. Tư Mã Dục giấu đầu hở đuôi ho khan hai tiếng, sau một lúc khá lâu mới chịu rời ánh mắt từ nơi trắng nõn đẫy đà kia sang chỗ khác. Đỏ bừng mặt, nhặt lấy nhánh cây rồi treo áo khoác lên, hong nó trên đám lửa. Từ bên kia Ali lại hắt hơi hai cái. Tư Mã Dục không nhịn được cười xòa, gọi, Ali, Ali quay lại, mắt long lên chừng anh. Tư Mã Dục làm như không biết, vỗ vỗ vào đầu gối của mình, cười nói, đến đây ngồi đi, cơ thể ta ấm lắm, lại đang ngồi cạnh bếp lửa nữa đó. Ali, chỉ là ngồi thôi mà, có gì đâu mà sợ. Hai người liền ngồi kề bên nhau. Tư Mã Dục giúp cô hong khô quần áo, người anh cởi trần, lại nóng hừng hực, Ali thì lạnh vô cùng, không chịu được nữa đành ôm chầm cánh tay của anh rồi tựa vào. Dần dần cơ thể cũng nhích vào gần hơn. Tư Mã Dục cảm thấy hết sức buồn cười. Mặt Ali lại đỏ như gấc, đang muốn rời ra, đã bị anh tóm gọn và ôm chặt, dựa sát vào, người nàng lạnh hơn băng tuyết luôn rồi đó. Chàng không thấy lạnh à? Anh cười, không thấy lạnh, những lúc luyện kiếm vào mùa đông, ta đều lấy nước lạnh để tắm. Nhờ thế gió và mưa chỉ là chuyện nhỏ, thổi không nổi ta đâu. Ali, đừng, đừng có nói bình thường chỉ tắm nước lạnh thôi nha. Tư Mã Dục im lặng một chốc, vẫn thẳng thắn thừa nhận, là trước đây thấy Tạ Liên tắm như thế, nên mới cảm thấy, hắn có thể chịu được thì ta cũng có thể. Sau này lại thành thói quen, không dùng nước lạnh để tắm thì thấy khó chịu, vẫn là bản tính hiếu thắng, thích ganh đua của thiếu niên. Ali cười nói, chàng vừa nói ta mới nhớ ra, mùa đông năm trước, bỗng dưng A Diễm cũng dùng nước lạnh trong viện để tắm. Kết quả đã bị bỏng lạnh, làm ta và A Nương đau lòng không chịu được, thật không hiểu nổi các người nữa rồi. Hà cớ gì cứ muốn làm khổ mình như vậy ha? Cô nói thẳng, Tư Mã Dục cũng nhận ra, lòng dạ mình cũng quá hẹp hòi rồi. Liền cười rộ lên, a ha, thực ra cũng không tính là cực khổ gì, vẫn thấy nó tốt mà. Không tin thì nàng sờ cánh tay ta này anh cố lấy gân để tạo ra cơ bắp thiện khoe mẽ. Thân thể thiếu niên to lớn đều đặn, những đường cong cơ bắp nở nang thật thích mắt, da thịt rõ ràng, nhưng không hề gợi lên cảm giác thô lậu, ngay cả khi lấy gân nhìn vào cũng hơi có cảm giác tao nhã. Sờ thật săn chắc, bất luận là hình thể lẫn sức mạnh, đều rất đáng tán dương. Ali giơ tay ra nhéo, sờ rồi nè, có phải rất rắn chắc hay không? Anh cứ như là một thiếu niên đang ra sức lấy lòng chiều chuộng người yêu. Mặt mày tươi rói, ngoác miệng cười lộ ra cả răng nanh. Không ngoài suy đoán của anh, Ali bật cười. Ồ, rắn chắc thật nha, cứng như đá luôn đó. Nhưng còn muốn đùa dai, còn có thể dùng để đập nát vỏ hạch đào nữa kia. Quái, cái này đại khái không thể được. Tuy nhiên có thể giúp nàng đập, đập đến 100 cái vẫn không vấn đề gì. Anh nổi lên đắc ý. Mặt mày hớn hở nói cười, nàng sẽ thấy nghiện luôn cho coi, ta còn có thể uốn cong được nhánh hạch đào, hai đầu có thể chạm nhau nữa đó, rồi dùng tay làm ví dụ, làm được trong một lần luôn nha. Ali cười đến sắp ngất, chàng thật sự rất lợi hại. Tóc cô cứ cò cọ vào dưới cằm anh, ngứa ngáy, lại còn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng như sao, đã không còn vẻ ngượng ngùng lúc trước nữa. Niềm hào hứng tột cùng trong đôi mắt Tư Mã Dục lúc nãy cũng theo đó mà dần dịu xuống, biến thành một bầu trời đêm sâu thẳm. Anh càng lúc càng nghiêng thân người về đằng trước, muốn chặt chẽ bao lấy cơ thể cô, cọ cọ bên tai của cô. Thì nàng đã thấy thích ta chút nào chưa? Ali còn chưa thoát ra khỏi không khí vui vẻ lúc trước, cười cười một cách vô tư nhìn anh. Nhưng sự vô tư đó không thể giữ được lâu. Hành động của anh thì như một con mèo mặt dày làm nũng, nhưng lại dùng âm thanh trầm thấp kia để nói. Những rung động trong khuôn ngực của anh truyền lên cô, khiến cô run rẩy. Cánh tay cô kề sát cánh tay anh, chân đan xen vào chân, lưng thì tựa sát vào khuôn ngực anh. Cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay anh, tiếng tim đập nặng nề của anh cùng của cô như đập cùng một âm điệu. Khi anh cúi đầu cọ vào cổ cô, hơi thở nóng ấm cứ lượn lờ trên vành tai. Không cần giải thích rõ ràng, đó chính là một loại thân mật khắn khít tột cùng. Bản thân cô trong tư thế này cũng có cảm giác đang bị chiếm giữ. Ali cảm thấy không được ổn, đây chính là lần thi thứ hai. Anh không thể nhớ, nên cả người anh đều tự nhiên mà toát ra vẻ ngây thơ. Nhưng cô lại nhớ rất rõ. Cô im thin thít, Tư Mã Dục thít chặt hai cánh tay lại, bao bọc lấy cô, rồi nói thêm, lần trước nàng đã hỏi ta, nếu như ta gặp được người khác nữa. Thì còn có thể thích nàng nữa hay không? Anh dừng lại một chút, nói, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp gỡ ai khác, nên không biết trước được, nhưng ta cảm thấy là sẽ không có. Ta sẽ không thích người nào nữa, chỉ thích nàng thôi, chính là cảm giác đã chờ đợi từ rất lâu. Thế nên lần gặp đầu tiên đó, đã không thể rời mắt được. Cảm giác này, so với cảm giác nhìn những người khác thì không giống, cho nên nàng đừng lo lắng nữa. Ali im lặng không nói, cô cảm thấy thật ra đáp án này từ lâu đã không còn quan trọng. Mẹ cô nói rất đúng, trên đời này nào có cái chuyện vô duyên vô cớ mà thiên trường địa cửu. Tình cảm đều phải được kinh doanh, đã kinh doanh là phải xác định dài lâu. Kinh doanh không tốt, lập tức sẽ có người đến thọc gậy bánh xe. Sớm hay muộn tình cảm đó cũng sẽ mất đi. Tư Mã Dục đã vì cô mà nhảy vào cơn sóng dữ. Đủ để chứng minh hiện tại anh rất thật lòng. Giây phút này, thế là quá đủ. Tư Mã Dục nói thêm, ta cam đoan, nếu như nàng không thích, ta sẽ không liếc nhìn bất cứ người nào bên ngoài nữa. Nếu nàng còn chưa yên tâm, khi nào trở về ta lập tức nói với mẫu hậu, từ nay về sau Đông Cung không cho người ngoài tiến vào nửa bước. Được không? Ali vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, nếu như Tư Mã Dục thực sự nói vậy với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Tuy là cô sẽ được bảo đảm, nhưng loại chứng nhận như thượng phương bảo kiếm này cô cần để làm gì chứ? Thực lòng yêu nhau thì không nên ràng buộc về mặt này. Huống chi Tư Mã Dục mà thực sự nói ra, trong lòng Hoàng thượng và Hoàng hậu, chỉ e không được thoải mái. Tư Mã Dục cũng mỉm cười nhìn cô. Được thôi, không nói nữa, cứ đợi đến lúc phụ hoàng và mẫu hậu ban họ cho ta. Ta nói không nhận là được chứ gì. Ali cũng gật đầu. Tư Mã Dục bèn thấp giọng hỏi lần nữa. Vậy hiện tại, nàng trả lời câu hỏi của ta được chưa nào? Ali, ta thấy hơi mệt. Tư Mã Dục im lặng trong chốc lát, cảm thấy không cam lòng. Hôn lên vành tai của cô, rồi nói, vậy thì nàng ngủ đi. Ali tựa ngay trên bờ vai của anh, lửa hồng bập bùng cháy. Vòng tay anh thật ấm áp, thoải mái vô cùng. Ali tựa vào vai anh, nhìn nghiêng mặt anh, quần áo chắc là đã khô rồi. Cô nói, Tư Mã Dục buồn bực không thèm trả lời. Kéo nó lại, sờ sờ, quả nhiên đã khô rồi. Liền khoát lên trên người cô, ngủ đi. Ali vẫn tiếp tục nhìn anh. Dần dà Tư Mã Dục thấy không thể tập trung, ánh mắt không được tự nhiên mà né tránh. Cô cố gắng nhìn, anh lại né tránh, rồi cố nhìn sang nữa. Cuối cùng không thể trốn thoát, hai người nhìn lẫn nhau. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một nhỏ, tiếng chim thú thỉnh thoảng truyền vào cũng dần mất đi. Ngay cả âm thanh của ngọn lửa bập bùng gần như không còn tồn tại. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau, mắt đối mắt, trong mắt lộ ra hào quang mềm mại sáng ngời. Trong hào quang kia chính là hình ảnh của chính mình, bất chi bất giác đã khép chặt đôi mắt lại, trao nhau nụ hôn. Bỏ đi những lớp áo ẩm ướt và khô ráo kia, hai cơ thể tự nhiên quấn quýt lấy nhau, giống như mực nước sông bỗng nhiên dậy sóng dồn dập, sự mềm mại và ấm áp tràn lan trên từng mỗi tế bào. Nhấp nhô chìm nổi, khuấy động mãnh liệt, kéo dài không dứt, hô hấp nặng nề, hít thở không thông như không đủ khao khát, đòi hỏi lẫn nhau, nuốt trọn âm thanh của nhau. Khoảnh khắc thăng hoa đến như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Lúc tia sáng sớm mai chiếu vào phòng, Tư Mã Dục ngắm nhìn Ali đang ngủ say trong lòng mình. Tư duy rối loạn thở dài, nàng quả là mạnh miệng, anh nghĩ, tuyệt đối chính là mạnh miệng. Mạnh miệng cũng là một cử chỉ đáng yêu đó nha. Ali vẫn chìm trong giấc mộng. Trở mình, gương mặt dán lên khuôn ngực anh. Có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập nặng nề. Vô thức mỉm cười, gắng sức ôm chặt bờ vai anh. Tư Mã Dục cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Bên ngoài mưa đã tạnh. Chim vui ca hát, tìm kiếm cả một đêm. Rốt cục vệ lang đã tìm thấy căn phòng nhỏ giữa núi. Nhìn lên ống khói còn đang tỏa ra những làn khói trắng mịt mờ. Là chỗ đó sao? Anh hỏi, cô gái đi bên cạnh dẫn đường. Sắc mặt còn vương chút mệt mỏi, nhưng dung nhan vẫn rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng. Cô ấy thở phù một hơi, lanh lợi muốn nhấc chân chạy sang phía bên kia. Vâng, phía bên này là chỗ nước cạn. Nếu bọn họ lên bờ ở chỗ này, chắc chắn sẽ đi đến ngôi nhà gỗ bên kia để tránh mưa. Tôi đã cố tình sơn cái ống khói kia thành màu đỏ cho nổi bật. Liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay. Chúng ta đến xem thử đi. Vệ lang ngẫm nghĩ, tốt nhất là cứ ngăn bọn thị vệ lại đã, rồi nói, ta với cô nương cùng nhau qua đó đi. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm, 3 lần đi thi Thái Tử Phi. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.